nhìn hắn tìm ta làm cái gì. Phía sau mấy ngày, Nhiếp Thiên rồi cùng Huyết Khô Lâu người chờ cùng nhau, hoạt động với quanh thân. Bởi vì biết mọi người sưu tầm mục tiêu chính là tàng ẩn với mình chữ vật thủ hoàn bên trong Viêm Long Khải, hắn đối với cái gọi là sưu tầm một điểm không yên lòng. Đột phá cảnh giới hậu, hắn từng cái thuộc tính khác nhau vòng xoáy linh lực cũng có thể kéo dài ngưng tụ, vì lẽ đó hắn có rất nhiều chuyện làm. Ngoại trừ không có tu luyện toái tinh quyết, tại mấy ngày nay, hắn ngày đêm lấy các loại linh thạch đến ngưng luyện thuộc tính khác nhau linh lực. Huyết Khô Lâu thân là Huyễn Không Sơn mạch tam đại tối cường thế lực một trong, bọn họ cất bước tại lưu hỏa phạm vi thế lực, cũng hào không e ngại. Những kia một mình tu luyện, cũng hoặc là kết đội mà đến luyện khí sĩ, nhìn thấy Huyết Khô Lâu kia phiêu giật cờ đầu lâu thì đều sẽ cực sớm tránh ra đến. Ám Nguyệt Ma Cửu, lần trước tại Huyễn Không Sơn mạch xuất hiện trọng đại thất trách, tựa hồ bị Ám Nguyệt cho hàng trước. Bây giờ Ám Nguyệt tại Huyễn Không Sơn mạch người phụ trách đã thay đổi một cái, Ám Nguyệt không gian truyền tống trận cũng tại trùng kiến giai đoạn, thực lực yếu nhất. Nhân Huyết Khô Lâu lần này đến giả, thực lực cường hãn, liền ngay cả Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa người, tại thông linh trí bảo không có bị tìm tới, tại kia cái gọi là kỳ lạ vết nứt không gian không có bày ra trước, cũng không có cùng Huyết Khô Lâu chiến đấu ý nghĩ. Cho dù Ám Nguyệt phi thường muốn báo thủ, tạm thời cũng ẩn nhẫn không phát, Huyết Khô Lâu cùng bọn họ gặp mặt lần đó thì Ám Nguyệt trước một bước đi xa. Phía sau mấy ngày, đại gia đều là tường an vô sự, cũng không người nào có thể tại khu vực này có phát hiện. Lại một thiên, Tiết Long quả thực theo lời mà tới. Tiết Long vừa qua đến, liền cho thấy muốn cùng Nhiếp Thiên đơn độc trò chuyện ý tứ, Nhiếp Thiên cũng đồng ý. Tiết Long mang theo Nhiếp Thiên đến cách cốc vũ chờ Huyết Khô Lâu chờ nhân so sánh địa phương xa, biểu hiện nghiêm nghị, đột nhiên nói: "Linh thiếu hội giao phó ta bang ngươi làm một chuyện." "Ngươi là Linh thiếu hội người?" Nhiếp Thiên cả kinh. "Không là." Tiết Long lắc đầu, "Ta chỉ là nợ Linh thiếu hội ân tình." "Thì ra là như vậy." Nhiếp Thiên đạo. Xèo. Một cái thân ảnh gầy gò đột nhiên từ một cây chọc lốc cổ mục hậu thoáng hiện, hắn thần sắc phức tạp mà nhìn Nhiếp Thiên, hừ một tiếng, "Đạo, gian xảo như quỷ tiểu tử. Chúng ta lại gặp mặt." "Lý Lang Phong." Nhiếp Thiên ngơ ngác thất sắc. Chương 328, 2, ba người trợ giúp. Thả ra thiên nhãn, là muốn tiêu hao tinh thần lực cùng yếu ớt hồn lực. Bởi đoạn thời gian gần đây, hắn vẫn cùng Huyết Khô Lâu cùng nhau, mà Huyết Khô Lâu chính là Huyễn Không Sơn mạch một bá, hắn căn bản không lo lắng sẽ gặp phải phiền toái gì. Vì lẽ đó, hắn tại cùng Huyết Khô Lâu một đạo nhi thời điểm, cũng không có trước sau đem thiên nhãn thả ra ngoài, đi cảm giác quanh thân động tĩnh. Lần này, Huyết Khô Lâu những người kia, ngay ở cách đó không xa, hắn dĩ nhiên là càng thêm không có ngưng tụ thiên nhãn cần phải. Hắn bởi vậy không có nhận ra được Lý Lang Phong tồn tại. Lý Lang Phong đột nhiên bước lên, để hắn cho rằng Tiết Long muốn hại hắn, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, cũng ngay lập tức đi xây dựng hỗn loạn từ trường, còn chuẩn bị lớn tiếng kêu gọi. "Hoa Thiên!" Tiết Long vội vàng ngăn cản, quát khẽ, "Lý Lang Phong cùng ta cũng như thế, cũng được Linh thiếu hội nhờ vả. Hai người chúng ta đồng thời lại đây, là dự định hiệp trợ ngươi đi đối phó Ninh Ương." Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh táo lại. Nhưng hắn vẫn là cùng Lý Lang Phong duy trì khoảng cách an toàn, hỗn loạn từ trường cũng thay thế được thanh ngọc hoàn ánh sáng, che chở quanh thân. Từ chỗ tối thoáng hiện Lý Lang Phong, sắc mặt vẫn như cũ là loại kia bệnh trạng màu thương bạch, hắn nhẹ nhàng ho khan, tựa như biết Nhiếp Thiên lo lắng cái gì, vì lẽ đó không có vội vã tới gần. "Ta cùng Linh thiếu hội có một cái giao dịch này chính là trợ giúp ngươi đối phó Ninh Ương." Lý Lang Phong hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Nhưng ngươi, tại sao khi chuyện thành công, cũng cần tiêu tốn một quãng thời gian giúp ta tu luyện?" Tiết Long giải thích, "Thiên cung Ninh Ương, vì tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, tương tự là nửa con chân bước vào phàm cảnh nhân vật. Hắn xuất từ thiên cung, chẳng những có một thân kỳ quỷ linh quyết, còn nắm giữ đẳng cấp cao linh khí. Nhân vật như vậy, ta không có lòng tin có thể đơn độc cắn hắn, chỉ có thêm vào Lý Lang Phong mới có thể." Linh thiếu hội Nhiếp Thiên thầm giật mình. Đối với Linh thiếu hội cái này thần bí tổ chức, hắn trước đây chưa từng nghe thấy, căn bản không biết cái tổ chức này nội mạc cùng thực lực. Nhưng mà, ngay ở liệt không vực, Linh thiếu hội dĩ nhiên có năng lực tỉnh cầu Huyết Khô Lâu khách khanh Tiết Long, còn có thể thuyết phục Cá Nguyệt Lý Lang Phong, để Lý Lang Phong thả xuống cùng hắn quan hệ, cùng hắn đi tiến hành một cái khác giao dịch. Hết ngồi đáy giếng, hắn liền ý thức được Linh thiếu hội cái tổ chức này, e sợ gốc gác thâm hậu. Tại kia phế tích Đông Bộ cấm địa sinh mệnh, hắn lấy thiên nhãn quan sát qua Ninh Ương, đối với Ninh Ương người này, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Hắn mơ hồ cảm thấy, từ thiên cung đi ra Ninh Ương, có thể phát huy được sức chiến đấu, nên vượt xa những kia cùng hắn cùng đẳng cấp tiên thiên cảnh hậu kỳ giả. Coi như là Lý Lang Phong cùng Tiết Long, một đối một, cũng chưa chắc có thể từ Ninh Ương trong tay chiếm được chỗ tốt. Nhưng như thế hai người hợp lực, tương tự đều là đồng cấp trung tài năng xuất chúng Lý Lang Phong cùng Tiết Long, có lẽ liền có thể vững vàng áp chế Ninh Ương, đem Ninh Ương trên người kia một viên toái tinh dấu ấn cướp đoạt. Nghĩ đến toái tinh dấu ấn, hắn thay đổi sắc mặt, đột nhiên nói, "Các ngươi đều biết cái gì? Chúng ta chỉ biết là, Linh thiếu hội cần Ninh Ương trên người kia một viên toái tinh dấu ấn, tựa hồ là Vi Thiên cung làm việc." Tiết Long nhãn tình lóe lên một cái, nói, "Căn cứ Linh thiếu hội lời giải thích, trên người ngươi có kỳ lạ đồ vật, có lẽ có thể tìm được Ninh Ương. Kia một viên toái tinh dấu ấn, như thế từ Ninh Ương trên người tách ra ngoài, cũng chuyển giao cho ngươi." Linh thiếu hội nói cho Tiết Long tin tức có hạn, nhưng việc quan hệ Ninh Ương, mà Ninh Ương trốn đi thiên cùng một chuyện, làm đến sôi sùng sục lên, Tiết Long cũng có nghe thấy. Hắn đương nhiên biết, tất cả vấn đề đều xuất từ Ninh Ương trên người kia một viên toái tinh dấu ấn. Toái tinh dấu ấn còn liên quan đến một người, người kia tên là Nhất Thiên, chính là Ly Thiên vực người trẻ tuổi, không tên mất tích hồi lâu, Thiên cung cùng các đại luyện khí sĩ tông môn, mãi đến tận hiện tại còn tại siêu tầm cái kia gọi Nhiếp Thiên người. Nhiếp Thiên, Hoa Thiên, toái tinh dấu ấn, Ninh Ương. Những chuyện này liên hệ tới, Tiết Long kỳ thực đã suy đoán ra Nhiếp Thiên thân phận thực sự, chỉ là hắn cũng không có nói rõ ra đến. Các ngươi thật sự dám đối với Ninh Ương động thủ? Nhiếp Thiên hoài nghi đạo. Tiết Long trầm ngâm một chút, mới đáp, nếu như Ninh Ương không có từ Thiên cung trốn đi, vẫn là Thiên cung thiên chi kiêu tử, ta là không có can đảm xuống tay với hắn. Thoại đến nơi này, hắn liếc mắt một cái Lý Lang Phong, nói, Lý huynh nên có cái này dũng khí. Có thể lúc này không giống ngày xưa, Ninh Ương không để ý Thiên cung mệnh lệnh, này thì tương đương với cùng Thiên cung làm lộn tung lên. Hơn nữa có linh thiếu hội đảm bảo, ta cảm thấy sự tình không đại. Tiết Long chuyển đề tài, lại nói, nhưng ta sự đầu tiên nói rõ nha, ta chỉ giúp bận bịu cướp đoạt Ninh Ương trên người kia một viên toái tinh dấu ấn, nhưng tuyệt đối sẽ không kích sát hắn. Như thế nào đi nữa nói, hắn đều là Thiên cung người, sự sống chết của hắn cuối cùng vẫn là do Thiên cung đến định đoạt, ta có thể không muốn trêu chọc Thiên cung. Tiết Long, ngươi làm việc sợ đầu sợ đuôi, đây chính là ngươi không bằng địa phương của ta. Trước sau trầm mặc Lý Lang Phong chê cười, trong lòng có các loại lo lắng, ngươi mới không phải là đối thủ của ta. Ta như thế ngươi, năm đó tại Bách Chiến vực thì ta liền phía sau hắn, chưa nói rõ ràng. Tiết Long nhưng là biểu hiện lạnh lẽo, chuyện của ta không cần ngươi đến đánh giá. Bách Chiến vực Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt. Hắn nghe trộm quá Tống Lệ cùng Hàn Mộ đối thoại, biết Tống Lệ cùng Tiết Long là người quen cũ, cũng biết Tiết Long tên thật cũng không phải là cái này. Lý Lang Phong tựa hồ biết Tiết Long lai lịch, nói hắn đến từ chính Bách Chiến vực, vậy thì để Nhiếp Thiên suy đoán ra rằng nành Tống Lệ, còn có kia Hàn Mộ, đều là xuất từ Bách Chiến vực. Ninh Ưng nhân tại phế tích Đông Bộ cái kia cấm địa sinh mệnh. Nhiếp Thiên đột nhiên nói. Tiết Long ánh mắt sáng lên, nói, ngươi biết là tốt rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền quá khứ, tại Ninh Ưng còn dừng lại tại Tiên Thiên cảnh thì đem kia một viên toái tinh dấu ấn chóc ra. Người này ta sớm có nghe thấy, biết hắn nếu không có bị toái tinh dấu ấn ràng buộc, e sợ đã đột phá đến phản cảnh. Hắn đối với Ninh Ương rõ ràng cực kỳ kiên kỵ. Chỉ có hai người các ngươi. Nhiếp Thiên cao mày. Hai chúng ta gần như được rồi. Tiết Long mỉm cười, Lý huynh thực lực, ta là biết đến, hắn cùng Ninh Ương sẽ không cách biệt quá lớn, hơn nữa ta, bắt Ninh Ương không thành vấn đề. Không đủ. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra trong đó phiền phức, tại Ninh Ương bên cạnh, còn có một tên Lưu Hỏa Khách Khanh. Người kia cảnh giới cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa đồng dạng xuất từ thiên cung, vi thiên cung khí đồ. Ta còn biết, Ninh Ương xưng hâu người kia làm sư huynh, hắn hẳn là sẽ không so với các ngươi nhược bao nhiêu. Ngươi gặp người kia? Tiết Long biểu hiện biến đổi, ngươi có thể không nói cho ta hắn đại thể dáng dấp, cho ta đơn giản miêu tả một hồi. Nhiếp Thiên dựa vào ấn tượng, đem Ninh Ương gọi là sư huynh người kia, lấy ngôn ngữ để miêu tả một phen. Nghe xong hắn miêu tả, Lý Lang Phong cùng Tiết Long cùng nhau biến sắc, trăm miệng một lời nói, Đồng Kiến Phong. Các ngươi đều biết người kia? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Tiết Long sắc mặt nghiêm túc, chau mày, Đồng Kiến Phong hẳn là giả danh, hắn là Lưu Hỏa Khách Khanh. Người này tại Lưu Hỏa Khách Khanh trung địa vị, tương tự với Lý huynh tại Á Nguyệt. Thực lực của người này, cùng Lý huynh nên lực lượng ngang nhau, có lẽ so với ta đều thoáng mạnh hơn một điểm. Hắn như thế cùng Ninh Ương cùng nhau, lấy hai chúng ta thực lực, vẫn đúng là ăn không vô hai người. Biết Ninh Ương bên cạnh, còn có một cái Lưu Hỏa Đồng Kiến Phong, liền Lý Lang Phong cũng trầm mặc. Sự tình có biến, tạm thời không thể bước vào kia phế tích Đông Bộ cấm địa sinh mệnh. Tiết Long trầm ngâm một chút, nói, ta sẽ lập tức liên hệ Linh Thứ Hội, nói cho bọn họ biết tình huống. Linh Thứ Hội trừ phi lần thứ hai sắp xếp cường giả, không phải vậy nhằm vào Ninh Ương hành động, là không có khả năng thành công tính. Hít sâu một hơi, hắn lại nói, còn hảo ngươi nói cho chúng ta biết, Đồng Kiến Phong cùng Ninh Ương đã từng là sư huynh đệ quan hệ, biết Đồng Kiến Phong cũng dính líu ở bên trong, không phải vậy chúng ta như thế mạo muội hành động, không phải ăn cái thiệt lớn không thể. Không cần thông báo Linh Thứ Hội, chuyện này, còn có những khác giải quyết con đường. Lý Lang Phong có vẻ bệnh trong người. Tựa như đột nhiên bắn ra một luồng ác liệt, nói, Hoa Thiên, gần nhất mấy ngày, ngươi hãy cùng ta, trợ giúp ta tu luyện. Ta có linh cảm, có sự giúp đỡ của ngươi, ta có thể tại trong vòng 10 ngày, trực tiếp bước vào đến phàm cảnh. Một khi ta tiến vào phàm cảnh, một mình ta liền có thể vững vàng ăn chắc Ninh Ương cùng Đồng Kiến Phong. Cái gì, ngươi lập tức liền muốn đột phá? Tiết Long cả kinh nói, chỉ thiếu chút nữa. Bước đi này rất then chốt, lấy ta sức mạnh của chính mình, muốn bước ra bước đi này, khả năng còn cần thời gian 3 tháng. Nhưng nếu là có Hoa Thiên giúp ta, ta có thể tại trong vòng 10 ngày, liền vượt qua cảnh giới này hàng rào, thăng cấp đến phàm cảnh. Lý Lang Phong một mặt tự chịu, chỉ cần ta tiến vào phàm cảnh, kia Ninh Ương cùng Đồng Kiến Phong căn bản không đáng sợ, đều không cần ngươi Tiết Long xuất thủ. Tiết Long sắc mặt biến đổi khó lường, nói, như vậy đi, ta một bên thông báo Linh Thứ Hội, một bên để Hoa Thiên trợ giúp ngươi tu luyện. Nếu như ngươi có thể tại trong vòng 10 ngày, thăng cấp đến phàm cảnh, chúng ta liền tiến hành dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Nếu là không thể, nhưng là chờ đợi Linh Thiếu Hội bên kia một lần nữa đến sắp xếp. Được. Lý Lang Phong đồng ý. Ngươi đây? Tiết Long hỏi. Ta cũng không thành vấn đề. Nhiếp Thiên đáp. Chương 329, phụ trợ tu luyện. Cùng Lý Lang Phong, Tiết Long đạt thành hiệu ngầm sau này, Nhiếp Thiên rồi cùng Huyết Khô Lâu Thái Huyên, Cốc Vũ từ biệt. Bất luận là Tiết Long, vẫn là Nhiếp Thiên, đều chỉ là Huyết Khô Lâu khách khanh, mà không phải thành viên trọng yếu, vì lẽ đó Huyết Khô Lâu đối với hai người không có cái gì lực cướp thuốc. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì nơi đây có thông linh trí bảo hiện hiện, nhất định phải cùng Huyết Khô Lâu buộc chặt tại cùng nơi, vì Huyết Khô Lâu đi phục vụ. Bùi Kỳ Kỳ trước lo lắng Nhiếp Thiên sẽ có phiền phức, nhưng khi nàng biết Nhiếp Thiên nói lời từ biệt, là bởi vì Tiết Long sau này, cũng yên lòng. Nàng tin tưởng Tiết Long thực lực. Nàng cho rằng chỉ cần Nhiếp Thiên cùng Tiết Long một đạo nhi, cho dù gặp phải nhờ vả Lưu Hỏa Sử Huy, nên cũng có thể bình yên vô sự. Cùng Huyết Khô Lâu, Bùi Kỳ Kỳ tách ra hậu, Nhiếp Thiên tùy tùng Tiết Long cùng Lý Lang Phong, lại từ Lưu Hỏa vị trí khu vực, đi tới huyện không ngoài dãy núi hoang mạc. Ninh Ương vị trí cấm địa sinh mệnh, cũng tại hoang mạc ở trong, vì phế tích đông bộ. Ba người cũng không có nóng lòng đặt chân mảnh cấm địa của sinh mệnh kia. Bọn họ tại hoang mạc ở trong, tìm một người tế hiếm thấy khu vực, liền do Nhiếp Thiên đến phụ trợ Lý Lang Phong tiến hành tu luyện. Đêm khuya, gió lạnh lạnh lẽo, Tiết Long cách hai người trăm mét có hơn nơi tính toán. Hắn rất thức thời. Hắn biết bất luận là Nhiếp Thiên, vẫn là Lý Lang Phong, tại lúc tu luyện, cũng có thể sẽ bộc lộ ra một đi ẩn tự thân bí mật. Không người nào nguyện ý đem bí mật của chính mình bại lộ tại hắn nhân trong mắt, đặc biệt là liên quan với phương thức tu luyện. Đến, hay dùng ngươi lần trước oanh tạc ta linh khí cầu, đến đối với ta tiến hành oanh kích. Lý Lang Phong một mặt nóng lòng muốn thử, một bộ cầu ngược bệnh trạng hưng phấn vẻ mặt. Cũng không có lập tức ký kết linh khí cầu Nhiếp Thiên, cau mày nhìn hắn, đột nhiên nói, "Không ngại, có thể không để ta điều tra một hồi thân thể ngươi tình hình?" "Cái gì?" Lý Lang Phong ngạc nhiên. "Ngươi cố gắng đừng phòng bị, để ta kiểm tra một chút thân thể, ta có lẽ có thể giúp ngươi càng tốt hơn tu luyện." Nhiếp Thiên đạo. Lý Lang Phong có chút do dự, hắn trầm ngâm một lúc, đạo, tốt lắm. Nếu như đổi thành người khác, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng hắn cần thông qua Nhiếp Thiên đến mau chóng tăng lên cảnh giới, hắn cũng mơ hồ biết tại Nhiếp Thiên trên người, có một ít người thường không biết thần bí. Huyễn Không Sơn mạch thì, hắn khổ tìm Nhiếp Thiên nhiều ngày không có kết quả, hoang dã chung, hắn thông qua thợ săn, cũng biết Nhiếp Thiên nhiều lần có thể tránh được vây đánh, còn nắm giữ quỷ bí đột pháp. Các loại quái dị, để Lý Lang Phong ý thức được, Nhiếp Thiên tuyệt đối không phải bình thường. Một con thiên nhãn bị Nhiếp Thiên lặng lẽ ngưng tụ mà ra, kia thiên nhãn gần kề Lý Lang Phong, nhưng không có dám thâm nhập trong cơ thể, ngay ở vỏ bên ngoài thăm dò huyết nhục của hắn động tĩnh. Thiên nhãn cách gần như vậy, để Lý Lang Phong sinh ra một loại có đồ vật tại xem kỹ cảm giác của hắn. Nhưng hắn dù sao vẫn không có bước vào phàm cảnh, vì lẽ đó hãy tìm không xuất thiên nhãn, nhưng hắn lại biết, loại kia bị xem kỹ cảm giác nhất định là Nhiếp Thiên tạo thành. Hắn âm thầm kinh ngạc. Tại hắn kinh ngạc thì, Nhiếp Thiên nhưng là thông qua con kia thiên nhãn đem Lý Lang Phong trong cơ thể một ít tình huống cho biết rõ. Hắn có thể cảm giác được, tại Lý Lang Phong bộ kia có vẻ bệnh trong thân thể, có một loại ẩn chứa kịch độc lắng động vật, những kia lắng động vật hôn tạp tại hắn tiên huyết xương cốt cùng gân mạch. Những kia chính là hắn dẫn dắt linh khí cầu bên trong, một loại có chứa kịch độc năng lượng màu xanh lục lắng động vật. Loại kia lắng động vật có chứa kịch độc, nhưng tương tự có năng lượng đáng sợ cùng lực sát thương, có thể bị Lý Lang Phong thuyên chuyển lên tới đối phó kẻ địch. Có thể loại kia lắng động vật cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, tại tăng cường Lý Lang Phong thực lực đồng thời cũng tại ăn mòn huyết nhục của hắn. Lý Lang Phong ngày đêm ho khan, sắc mặt tái nhợt, một bộ bệnh đến giai đoạn cuối răng rấp, e sợ đều là bởi vì những kia độc tố lắng động vật trước sau tồn ở trong người. Trên người ngươi có kịch độc lắng động vật. Nhiếp Thiên hít mắt, nhẹ giọng nói rằng, những kia độc tố trước sau tại phá hoại máu thịt của ngươi thân thể. Ngươi tựa hồ cũng có phương pháp đi chữa trị huyết nhục tổn thương, có thể chống đỡ một phần kịch độc ăn mòn. Có thể ngươi chữa trị tốc độ có lúc sẽ không ngăn được kịch độc ăn mòn lực. Theo ngươi cảnh giới tăng lên, độc trong người tố tăng nhanh, ngươi chịu đựng áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi bộ thân thể này sẽ không chịu nổi gánh nặng, ngươi sẽ bị những kia độc tố ăn mòn lực, cho trực tiếp mang đi tất cả sinh cơ, liền như vậy tử vong. Nghe Nhiếp Thiên phân tích, Lý Lang Phong sắc mặt ngây ngô, một đi ẩn không hề bị lay động. Theo dõi hắn sâu sắc nhìn một lúc, Nhiếp Thiên lại nói, lấy linh khí cầu hành tặng ngươi, liền không cần. Ngươi nên cũng biết, linh khí cầu nổ tung sẽ sản sinh càng nhiều ô uế linh khí, chứ ngươi ra có thể nhét vào trong cơ thể, tăng cường ngươi lực lượng màu xanh lục khói độc ngoại. Còn có cái khác vài loại thuộc tính khác nhau, lẫn nhau xung đột năng lượng. Những kia năng lượng, ngươi hấp thu sau này, còn cần ho ra tiên huyết mới có thể xếp ra ngoài thân thể. Này lại sẽ tăng cường ngươi bộ thân thể này gánh nặng. Nói như vậy, Nhiếp Thiên giơ tay giơ lên trời, sử dụng biết được thần bí dị địa pháp quyết, cấp tốc ngưng tụ ra một cái bóng cao su kích cỡ tương đương linh khí cầu. Linh khí cầu tầng ngoài, hôi mù mịt, bên trong nhưng đủ mọi màu sắc. Các loại thuộc tính khác nhau vượt ngoại ô uế khí thể, bị tinh luyện sau này, trở nên cuồng bạo mà dung chuyển không ngớt. Kia linh khí cầu tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ vỡ ra được. Linh khí cầu bị Nhiếp Thiên siết trong tay, chỉ dừng lại không tới 10 giây, hắn sẽ theo tay ném ra. Ầm. Linh khí cầu tại Lý Lang Phong phía sau nổ tung, đem hoang mạc nổ tung một cái không lớn không nhỏ cái hố, các loại năm màu lưu quang vàng từ phía. Xa xa, nhắm mắt tu luyện Tiết Long, đột nhiên quay đầu hướng về bên này nhìn một chút, lại cấp tốc quay đầu lại. Lý Lang Phong nhưng là nhãn trử sáng ngời, trong nháy mắt phiêu giật đến kia năm màu lưu quang tung tóe địa, tại những kia lưu quang không có biến mất trước, liền chạm tại trung ương, lấy hắn độc nhất bí pháp, đi dẫn dắt những kia màu xanh lục, hàm có độc tố lưu quang nghiên vụ, đi ngưng tụ đối với hắn tu vi tăng trưởng hữu ích lực lượng. Trong quá trình này, thỉnh thoảng sẽ có cái khác ố hế lưu quang rơi xuống nước hướng hắn. Vờn quanh quanh người hắn một cái lồng ánh sáng màu xanh lục, suy suy vang vọng, đem phần lớn ố hế lưu quang cho chặn ở bên ngoài, thân thể không có chịu đến quá nhiều thương tổn. Tại thung lũng kia thì, Nhiếp Thiên liên tục nổ ra linh khí cầu, đều tại bên cạnh hắn đột nhiên bạo liệt. Trong nháy mắt sản sinh nổ tung lực xung kích, lập tức liền có thể nổ nát linh lực của hắn quang thuẫn, để hắn bộ kia nhìn gầy gò thân thể, chịu đựng các loại vực ngoại lưu quang ăn mòn. Khi đó, còn có rất nhiều hắn không thể nào tiếp thu được lưu quang, mạnh mẽ lẫn vào trong cơ thể hắn. Vì lẽ đó hắn sẽ không ngừng ho ra máu, thông qua phương thức này, đem lẫn vào trong cơ thể hắn tạp chất phun ra, để tránh khỏi thân thể không chịu nổi. Linh khí cầu ở bên cạnh tiên nổ tung, đợt thứ nhất kinh khủng nhất nổ tung lực xung kích phóng thích, hắn sẽ đi qua, thu nạp những kia bắn tóe năng lượng màu xanh lục, nhưng là có thể đại đại giảm bớt hắn gánh nặng của thân thể. Hắn hình thành linh lực quang thuẫn, khả năng không có cách nào chịu đựng nổ tung xung kích, nhưng phía sau văng tứ phía năm màu lưu quang, trải qua nổ tung hậu, uy lực tiêu giảm hơn nữa, đã tại kia lồng ánh sáng màu xanh lục có thể chịu đựng phạm vi. Nay thì có thể làm cho hắn không cần lấy bộ thân thể này đi chịu đựng những kia lưu quang ăn mòn, do đó càng chuyên tâm ngưng tụ những kia năng lượng màu xanh lục. Đa tạ. Lý Lang Phong ở vào lồng ánh sáng màu xanh lục bên trong, tinh luyện những kia năng lượng thì hướng về phía Nhiếp Thiên nhẹ nhàng đi ân đầu. Nhiếp Thiên không có đáp lại, mà là cao mày suy nghĩ sâu sắc. Hắn chú ý tới, nổ tung hậu linh khí cầu, đợt thứ nhất lực xung kích mạnh mẽ nhất. Nhưng ở đợt thứ nhất lực xung kích quá hậu, những kia hết sức tinh luyện tại linh khí cầu bên trong các loại năng lượng, cũng theo linh khí cầu nổ tung, cấp tốc trở nên phân tán. Lý Lang Phong hút lấy nạp, đã là phân tán hậu năng lượng màu xanh lục, điều này làm cho việc tu luyện của hắn hiệu suất rõ ràng muốn chậm chậm rất nhiều. Nếu như linh khí cầu không có nổ nát, hết thể năng lượng màu xanh lục đều nằm ở hết sức tinh luyện trạng thái, Lý Lang Phong nếu là có thể từ linh khí cầu bên trong trực tiếp đi hút ra những kia tinh khiết nhất năng lượng màu xanh lục, tốc độ tu luyện của hắn cũng còn có thể tăng lên rất nhiều. Hắn lại nghĩ đến, nếu như hắn có thể ổn định linh khí cầu, áp chế linh khí cầu bên trong các loại cuồng bạo lực lượng xung đột, để linh khí cầu có thể hoàn toàn được khống, đối với hắn cũng có rất nhiều chỗ tốt. Trước, hắn cùng Á Nguyệt còn có thợ săn lúc chiến đấu, những kia bị hắn thả ra ngoài linh khí cầu, rất nhiều lúc đều không có đem uy lực lớn nhất bày ra. Điều này là bởi vì, hắn ngưng tụ ra đến linh khí cầu, bên trong cuồng bạo cùng dung chuyển, sẽ dẫn đến linh khí cầu cấp tốc bạo liệt. Rất nhiều lúc, linh khí cầu vẫn không có bắn trúng mục tiêu, khả năng cách mục tiêu còn có mấy mét thời điểm, lại đột nhiên không bị khống chế địa nổ nát. Linh khí cầu tại trên người kẻ địch nổ tung, cùng tại mấy mét ngoại nổ tung, đối với kẻ địch tạo thành thương tổn là tuyệt đối không giống. Hắn đã sớm biết, càng là nổ tung trung ương, chịu đựng lực xung kích càng cường đại, linh khí cầu sản sinh uy lực cũng là càng khủng bố hơn. Bởi vì linh khí cầu không bị khống chế, hắn cùng người giao chiến thì linh khí cầu phạm vi công kích kỳ thực là có hạn. Nếu như kẻ địch cách hắn quá xa, linh khí cầu khả năng tại gào thét đến trên đường thì liền trực tiếp toái liệt, như vậy hắn ngưng tụ linh khí cầu hầu như không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng là như thế, hắn cùng Ám Nguyệt cùng thợ săn lúc chiến đấu chỉ có thể bị ép tiếp cận mục tiêu. Cách hắn quá xa người, hắn không có cách nào lấy linh khí cầu tạo thành sát thương, liền ngay cả cách hắn gần, linh khí cầu cũng không thể phi thường chuẩn xác, ngay ở mục tiêu trên người oanh tạc. Tất cả những thứ này căn nguyên đều là bởi vì linh khí cầu bên trong các loại thuộc tính khác nhau lực lượng lẫn nhau xung đột, không bị khống chế sẽ ngắn thuấn bạo nước. Trở lại, Lý Lang Phong thét to. Cao mày suy nghĩ sâu sắc hắn, lần thứ hai ngưng tụ một viên linh khí cầu, cẩn thận cảm giác, lại phát hiện linh khí cầu bên trong cuồng bạo dung chuyển, dẫn đến linh khí cầu bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ nát. Ầm. Tân linh khí cầu tại Lý Lang Phong bên trái nổ tung quá hậu, Lý Lang Phong lập tức đi tới ngưng tụ lực lượng. Rầm rầm rầm. Lại liên tục ngưng tụ ba cái linh khí cầu, đều là rất nhanh nổ tung, bị Lý Lang Phong hấp thu trong đó bắn tóe năng lượng. Một lúc hậu, Lý Lang Phong chủ động kêu dừng, hình như có chút không chịu nổi. Hắn ngưng tụ một trận năng lượng màu xanh lục, trở về đến Nhiếp Thiên bên cạnh, khép mắt đến tiêu hóa, đem những tia năng lượng màu xanh lục một đi ẩn nhét vào linh hải, cũng nhe răng trợn mắt địa, đi chịu đựng thân thể đau nhức, trấn áp những tia độc tố đối với thân thể ăn mòn. Liệt không vực các loại ô hế linh khí, đến tột cùng đều là cái gì, bắt nguồn từ nơi nào? Tại này mênh mông trong thiên địa, lẽ nào chỉ có ngươi, còn có những kia biến dị linh thú mới có thể thu nạp trong đó một ít ố hế linh khí? Nhiếp Thiên thuận miệng hỏi. Đương nhiên không là. Lý Lang Phong lắc đầu, như thế nói đi, liệt không vực ở khắp mọi nơi ố hế linh khí, đối với chúng ta tới nói khả năng là đòi mạng ngoạn ý, nhưng đối với rất nhiều dị tộc tới nói, nhưng là mạnh mẽ huyết thống, tăng cường lực lượng nhu phẩm cần thiết. Kỳ thực, linh khí căn bản không có cái gì ô uế lời giải thích, chỉ có điều không thích hợp chúng ta nhân tộc thôi. Thí dụ như trong đó ma khí, chúng ta nhân tộc không có cách nào lấy này tu luyện, mạnh mẽ nhét vào trong cơ thể, chỉ có thể đối với chúng ta tạo thành phản hiệu quả. Nhưng đối với yêu ma tới nói, những ma khí kia lại như là không khí cùng thủy giống như vậy, là bọn họ không thể thiếu. Ta tu luyện loại năng lượng màu xanh lục này, cũng giống như vậy. Loại này có chứa kịch độc năng lượng, coi như tinh thông độc công ta, cũng sẽ bị kịch độc ăn mòn huyết đủ. Thế nhưng, ta biết có một chủng tộc, bọn họ liền hoàn toàn lấy loại này năng lượng đến làm bản thân lớn mạnh. Thân thể bọn họ, thu nạp những kia có chứa kịch độc năng lượng, không chỉ sẽ không bị phản vệ, còn sẽ tăng lên rất nhiều bọn họ huyết nhục cường độ, tăng cường huyết thống ảo diệu. Chương 330, yêu ma, tà minh, bạch cốt, ưu tẩu. Liệt không vực phát sinh biến đổi lớn, bị các loại ngoại vực linh khí ô uế sau đó, dẫn đến nơi này luyện khí sĩ đối với những kia quỷ dị linh khí có sâu sắc nhận thức. Tu luyện độc công Lý Lang Phong, đến đây liệt không vực mục đích, một mặt tự nhiên là vì tránh họa. Mặt khác, cũng là vừa ý loại năng lượng màu xanh lục kia, có trợ giúp việc tu luyện của hắn. Có lẽ cũng bởi như thế, hắn đối với liệt không vực ô uế linh khí có càng thêm rõ ràng nhận thức. Tại lời giải thích của hắn hạ, Nhiếp Thiên đối với chỗ này dị thường linh khí cũng có cảm ngộ hoàn toàn mới. Y dựa theo Lý Lang Phong lời giải thích, thế gian thường thấy nhất trụ cột nhất năng lượng chính là nhân tộc dùng để tu luyện, nhét vào đan điền linh hải thiên địa linh khí. Linh khí tồn tại với các đại vực giới, mỗi cái chủng tộc sinh hoạt bí cảnh. Nhưng mà, có bí cảnh cùng vực giới, bởi vì bản thân tính đặc thù, sẽ làm thiên địa linh khí sản sinh biến hóa. Nói đơn giản, linh bảo các vị trí Xích Viêm sơn mạch, bởi quanh năm nóng bức, quanh năm có núi lửa phun trào, liền khiến cho chỗ ấy linh khí pha tạp vào đông đảo hỏa diễm năng lượng. Tu luyện hỏa diễm linh quyết, nắm giữ hỏa diễm thuộc tính luyện khí sĩ, tại linh bảo các tu luyện, đem những kia linh khí nhét vào đan điền thì có thể mang hỏa diễm năng lượng phân giải, đem hỏa diễm lực lượng luyện hóa đến hỏa diễm vòng xoáy, còn lại linh khí nhưng là có thể dẫn đường hướng vòng xoáy linh lực. Này là có thể tăng cường rất nhiều hỏa diễm linh quyết luyện khí sĩ tốc độ tu luyện. Đồng dạng, cũng có khu vực thiên địa cực hàn, linh khí bên trong tồn tại cực hàn lực lượng, loại này địa phương nhưng là thích hợp tu luyện hàn băng linh quyết giả. Cũng có khu vực quanh năm bị lôi đỉnh thiểm điện bao trùm, linh khí ở trong chứa có lôi đỉnh chi lực, tu luyện lôi đỉnh pháp quyết giả là có thể ở nơi như thế này nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh. Cứ thế mà suy ra, một ít tà tộc sinh hoạt vực giới thiên địa, thí dụ như yêu ma thế giới, linh khí nhân đặc thù vực giới cấu tạo, dần dần lột sắc thành ma khí. Yêu ma liền có thể từ ma khí bên trong để luyện ra năng lượng, mạnh mẽ thân thể, hòa vào tiên huyết, tăng cường huyết mạch chi lực. Liệt không vực cái gọi là ô uế linh khí, là bởi vì từ các loại vết nứt không gian bên trong tiết lộ ra ngoài cái khác vực giới, thích hợp những chủng tộc khác tu luyện quái dị khí thể. Những kia khí thể hòa vào thiên địa linh khí bên trong, liền để lẽ ra thích hợp nhân tộc tu luyện linh khí, sản sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này dẫn đến nguyên lai có thể tu luyện nhân tộc luyện khí sĩ, không chỉ không cách nào tu luyện, mạnh mẽ nhét vào ô uế linh khí, còn có thể ăn mòn huyết đủ. Trải qua Lý Lang Phong giảng giải, Nhiếp Thiên mới biết liệt không vực cái gọi là ô uế linh khí đến tột cùng là chuyện ra sao. Liệt không vực ô uế linh khí, ta bản thân biết, chí ít liền pha tạp vào ma khí, minh khí, tử khí, độc khí. Ngoài ra còn có cái khác một ít quái dị năng lượng cũng bị vết nứt không gian giải rác với này. Những kia năng lượng, ngay cả ta cũng không biết đạo cụ thể tình huống. Lý Lang Phong chậm rãi nói đến, lấy ma khí tu luyện vì yêu ma bộ tộc, lấy minh khí tu luyện vì tà minh tộc, lấy tử khí tu luyện vì bạch cốt tộc, lấy độc khí tu luyện nhưng là ưu tộc. Yêu ma, tà minh, bạch cốt tộc, ưu tộc đều bị chúng ta gọi là vực ngoại tà tộc. Này bốn cái tà tộc, trước đây tựa hồ cũng tại Vẫn Tinh Chi Địa hoạt động quá. Trên thực tế, Vẫn Tinh Chi Địa các đại vực giới, ban đầu thời điểm liền thuộc về những này tà tộc. Ta bản thân biết, Ly Thiên vực liền đã từng là yêu ma thiên đường, thuộc về yêu ma một cái mạnh mẽ gia tộc. Ta đến từ Ám Minh vực, đã từng thuộc về Tà Minh bộ tộc. Hắc Trạch vực, Nguyên Tiên Sinh còn sống ngũ tộc tộc nhân. Mà Đại Hoang vực, trước đây thật lâu quy về Bạch Cốt tộc. Đương nhiên, thời kỳ đó Vẫn Tinh Chi Địa cũng không gọi Vẫn Tinh Chi Địa, mà là có khác còn lại tên. Năm đó tại khắp nơi vực giới yêu ma, Tà Minh, ngũ tộc cùng Bạch Cốt tộc, cũng vẻn vẹn là kia tứ đại tà tộc một phần nhỏ tộc nhân, cũng không phải là bọn họ chân chính mạnh mẽ chủ lực. Toái tinh cổ điện người, còn một ít vực ngoại nhân tộc cường giả, đến tới nơi đây, trải qua nhiều năm chém giết, đem có dị tộc dọn dẹp ra đi. Bọn họ cũng thông qua thần kỳ bí pháp, tinh chế thiên địa linh khí, cuối cùng để Vẫn Tinh Chi Địa trở thành thích hợp nhân tộc sinh hoạt thiên đường. Lý Lang Phong đem trung bí ẩn, không chút nào ẩn giấu địa, vì Nhiếp Thiên tường thuật một phen. Nhiếp Thiên chăm chú lắng nghe, từ từ nhai tiêu hóa, đối với hắn nói tới bốn cái tà tộc, còn có từng người tu luyện năng lượng, đều có dần hiện ra giải. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Lý Lang Phong vì hắn giảng giải không giống năng lượng đặc điểm thì cũng không làm lỡ đối với độc khí luyện hóa, hắn một lần nữa đứng lên đến, cùng Nhiếp Thiên đã rời xa một khoảng cách, ra hiệu Nhiếp Thiên tiếp tục ngưng tụ linh khí cầu. Nhiếp Thiên đình chỉ suy nghĩ lung tung, lại ngưng tụ bốn cái linh khí cầu, đánh về Lý Lang Phong phụ cận. Tại ngưng luyện linh khí cầu trong quá trình, hắn thử nghiệm, muốn lấy tâm thần ý thức đi chấn áp kia linh khí cầu bên trong, các loại lẫn nhau xung đột, đều cực kỳ năng lượng cuồng bạo. Đáng tiếc, hiệu quả rất ít, kia bốn cái linh khí cầu vẫn là cực nhanh vỡ ra được. Sau khi mấy ngày, Lý Lang Phong một bên mượn độc khí tu luyện, vừa cùng hắn tự thuật liệt không vực không giống linh khí đặc điểm, vẫn cùng hắn nói không ít tà tộc bí văn. Có thể nhiếp thiên tại trưởng khống linh khí cầu tiến triển trên, vẫn không có quá nhiều đột phá, vẫn như cũ không thể ngăn cản linh khí cầu ngắn tuấn bạo đức. Thế nhưng, thông qua lần lượt ngưng tụ linh khí cầu, cảm thụ trong đó minh khí, ma khí, tử khí cùng độc khí thời điểm, hắn dần dần có thể phân biệt ra được kia bốn loại đặc thù linh khí. Màu xanh vì minh khí, màu tím vì ma khí, màu xám trắng vì tử khí, màu xanh lục nhưng là độc khí. Này bốn loại năng lượng đều cực kỳ cuồng bạo, cũng là linh khí cầu bên trong hỗn tạp nhiều nhất năng lượng. Ngoài ra, còn có một chút cái khác sát thái, hắn căn bản không biết khởi nguồn năng lượng, nhưng này chút năng lượng tại liệt không vực chiếm đoạt tỷ lệ không nhiều lắm. Chủ yếu nhất chính là minh khí, ma khí, tử khí cùng độc khí. Này bốn loại linh khí đều phi thường cuồng bạo không an phận, một khi tinh luyện sau, cùng tồn tại với linh khí cầu bên trong, sẽ lẫn nhau xung đột, dung chuyển không ngớt. Cùng những này vượt ngoại tà tộc tu luyện năng lượng so với, thích hợp nhân tộc tu luyện thiên địa linh khí, nhất là ôn hòa. Nhưng mà, thiên địa linh khí tại linh khí cầu chiếm đoạt tỷ lệ, kém xa kia bốn loại tà tộc tu luyện năng lượng, không có cách nào trung hòa động viên kia bốn loại năng lượng. Nếu như ôn hòa thiên địa linh khí, tại linh khí cầu giữ lấy tỷ lệ gia tăng, hội sẽ không có thể tương đối dễ dàng trưởng khống linh khí cầu. Ngày này, hắn linh cơ hơi động, nghĩ đến một cái then chốt. Liền, ở sau đó ngưng tụ linh khí cầu thì, hắn hết sức địa, đem chính mình đan điền linh hải bên trong linh khí, nghịch hướng dẫn đường hướng linh khí cầu, không ngừng tăng cường linh khí tại linh khí cầu tỷ lệ. Hắn vui mừng phát hiện, làm thích hợp nhân tộc tu luyện ôn hòa linh khí, đại lượng tràn vào linh khí cầu sau đó, kia bốn loại tà tộc lại cho rằng sinh năng lượng, tuy rằng cũng tại lẫn nhau xung đột, linh khí cầu vẫn như cũ cũng tại dung chuyển, có thể bởi vì những kia linh khí đến từ chính hắn, hắn lấy tinh thần ý thức đi kích thích điều chỉnh, thử nghiệm chia liệt kia bốn loại tinh luyện sau năng lượng thì xác thực có thể tạo được hiệu quả. Đến từ chính hắn linh khí, tại linh khí cầu bên trong càng nhiều, hắn liền càng có thể đi ổn định linh khí cầu. Từng sợi thuộc về hắn linh khí, tại linh khí cầu bên trong, như từng tầng kết giới giống như, đem kia bốn loại tối dung chuyển năng lượng cuồng bạo tách ra, để này bốn loại năng lượng xung đột trì hoãn. Đã như thế, linh khí cầu liền trở nên ổn định quá nhiều, bạo liệt thời gian cũng vì vậy mà chậm lại, trở nên có thể khống. Này mặc dù sẽ tiêu hao một ít hắn tự thân năng lượng, chỉ khi nào dùng để chiến đấu, hắn là có thể tinh diệu địa trưởng khống linh khí cầu, đi công kích khá xa mục tiêu, mà không cần lo lắng linh khí cầu trên đường liền nổ nát, trở nên không hề uy lực. Chương 331, Sử Huy muốn người. Lại là một cái linh khí cầu, tại Nhiếp Thiên lòng bàn tay dần dần ngưng tụ. Hôi mù mịt linh khí cầu bên trong, lẫn lộn các loại tinh luyện sau đó lưu quang, linh khí cầu dung chuyển không ngớt thì, Nhiếp Thiên điều động đan điền linh lực, một chút giật vào trong đó. Đợi đến linh lực của hắn tại kia linh khí cầu trung chiếm đoạt tỷ lệ đến trình độ nhất định, hắn lợi dụng tinh thần ý thức xảo diệu địa kích thích, đem màu xanh minh khí, màu tím ma khí, xám trắng tử khí cùng màu xanh lục độc khí chia lịa. Bốn loại chủ yếu nhất năng lượng lẫn nhau xung đột, bị áp chế một cách cưỡng ép. Đã như thế, kia linh khí cầu tuy rằng cũng tại dung chuyển không ngớt, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung cảm giác, liền không xuất hiện nữa. Lý Tiên Bối, Nhiếp Thiên hô to một tiếng, ra hiệu Lý Lang Phong lại đây. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt tựa như bôi lên một tầng màu xanh lục thuốc màu, Lý Lang Phong đột nhiên phập phù mà tới. Đang thu nạp vũ tộc tu luyện độc khí thì Lý Lang Phong cũng cần cẩn thận nung nấu, đem độc khí tinh hoa nhét vào đan điền, độc khí lắng đọng vật, nhưng là để lại ở trong cơ thể hắn, sẽ ngày đêm ăn mòn hắn này cụ huyết nhục thân thể. Quá trình này tuyệt đối không xưng được vui vẻ, từ hắn càng ngày càng nhiều lần ho khan, Nhiếp Thiên liền biết hắn tại nóng lòng đột phá đến phàm cảnh thì cũng gia tăng thân thể thương tích. Chuyện gì? Lý Lang Phong đến, ngắm hạ kia một cái bị hắn một lần nữa ngưng tụ linh khí cầu, mục hiện ra kinh dị. Hắn cùng Nhiếp Thiên đợi mấy ngày, đã sớm biết kia từng cái linh khí cầu, căn bản không thể bị triệt để trường khống. Mỗi một cái linh khí hình cầu được không kiểu, đều sẽ tại trong thời gian ngắn nổ tung, đều không ngoại lệ. Lý Lang Phong chú ý tới, Nhiếp Thiên nắm giữ kia một viên linh khí cầu thời gian đã đầy đủ dài ra. Y thì theo thông lệ, kia một viên linh khí cầu bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hắn lo lắng Nhiếp Thiên sẽ bị chính mình linh khí cầu gây thương tích. Này một viên linh khí cầu có thể duy trì một phút không nổ nát. Nhiếp Thiên trong tay nhẹ nhàng một nhóm, hôi mù mịt linh khí cầu lại như là bọt khí giống như phiêu phù hướng Lý Lang Phong, không có nổ tung ra linh khí cầu, bên trong ngũ tộc lại lấy tu luyện độc khí, nhất là tinh luyện. Ngươi thử nhét vào trong cơ thể đi. Lý Lang Phong lục tùng thạch giống như con ngươi, đột nhiên bắn ra kinh hỉ ánh sáng. Hắn gật gật đầu, lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một luồng sức hút, đem kia một viên linh khí cầu hấp thụ trụ, chợt liền hít mắt, tập trung tinh thần địa thu nạp trong đó màu xanh lục độc khí. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, rõ ràng chú ý tới, linh khí cầu bên trong từng sợi xanh thâm thẳm độc khí, như là màu xanh lục khê thủy, dần dần lưu hướng Lý Lang Phong lòng bàn tay. Lý Lang Phong cái tay kia rất sắc biến thành màu xanh sẫm, còn từ lỗ chân lông bên trong thả ra cực kỳ nhạt màu xanh lục sương mù. Hôn có các loại không giống năng lượng linh khí cầu, theo màu xanh lục độc khí một chút bị hút ra, trở nên càng vững chắc. Lẽ ra, y theo hắn tính toán, kia linh khí cầu chỉ có thể duy hệ một phút ổn định tính. Có thể tại màu xanh lục độc khí cấp tốc trôi đi sau đó, hắn kia ôn hòa linh khí có thể đằng ra đến, lấy càng nhiều lực lượng đi cách ly ma khí, tử khí cùng minh khí. Đã như thế, kia một viên linh khí cầu ổn định tính có thể tăng lên một đoạn. Cũng không cần một phút, chỉ là ngăn ngắn ngũ phút, kia một viên linh khí cầu nội hàm ngậm lấy tinh khiết độc khí, đều bị Lý Lang Phong hút hết sạch. Lý Lang Phong thu tay lại, ngón tay bắn ra, kia một viên độc khí biến mất linh khí cầu, liền bay về phía xa xa. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên Không lại lấy tinh thần ý thức, đi chia liệt trong đó không giống năng lượng. Ầm. Kia linh khí cầu chợt nổ tung, lần này sản sinh lực xung kích, nhân mất đi độc khí, mà hơi yếu một chút. Lý Lang Phong hít sâu một hơi, tu luyện thì đã biến thành ám trong mắt màu xanh lục, phóng ra kích động ánh sáng. Hắn cẩn thận cảm giác một phen, phát hiện hắn từ linh khí cầu bên trong hút ra màu xanh lục độc khí, cực kỳ tinh khiết ngưng luyện, phần lớn đều có thể trực tiếp nhét vào đan điền, không cần hắn ở trong người tiến hành lần thứ hai rèn luyện tinh chế. Từ linh khí cầu bên trong thu được độc khí, cũng chỉ lưu lại một bộ phận rất nhỏ, đối với hắn thân thể thai hại lắng động vật. Nếu như có thể kéo dài không ngừng, từ linh khí cầu bên trong hút ra đến từ ưu tộc vực giới độc khí, hắn tích lũy lực lượng tốc độ không chỉ sẽ tăng nhanh rất nhiều, bộ thân thể này chịu đựng áp lực cũng sẽ tiểu không ít. Cái này hắn có chút hưng phấn xoa xoa tay, nhìn Nhiếp Thiên, muốn nói lại thôi. Cách phàm cảnh chỉ thiếu chút nữa hắn, nhãn quang như đuốc, tự nhiên có thể nhìn ra này một viên linh khí cầu trùng, hôn có Nhiếp Thiên sức mạnh của bản thân. Liên bởi vì Nhiếp Thiên lấy sức mạnh của chính mình, can thiệp linh khí cầu bên trong xung đột cùng dung chuyển, mới có thể làm cho kia một viên linh khí cầu không có trong nháy mắt bạo liệt. Loại này không có nổ nát linh khí cầu, tồn tại màu xanh lục độc khí tinh khiết lại ngưng luyện, có thể tăng lên rất nhiều việc tu luyện của hắn hiệu suất, còn có thể chậm lại hắn huyết nhục gánh nặng. Hắn hữu tâm để Nhiếp Thiên tiếp tục ngưng tụ như vậy linh khí cầu. Nhưng hắn cũng biết, Nhiếp Thiên như thế đi làm, sẽ tiêu hao sức mạnh của bản thân, có thể sẽ để Nhiếp Thiên tu luyện trở nên chậm chạp. Ngươi và ta lợi ích nhất trí, ngươi đột phá phàm cảnh, có thể giúp ta từ Ninh Ương trên người, đem kia một viên toái tinh dấu ấn cướp đoạt. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nói, tại ngươi cảnh giới không có bước vào phàm cảnh trước, ta tận lực trợ ngươi. Nhưng chờ ngươi đột phá, ta liền không thể còn như vậy giúp ngươi, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta. Rõ ràng, ta rõ ràng. Lý Lang Phong gật đầu liên tục, cũng cam kết, tiểu tử, nếu là ta có thể đột phá đến phàm cảnh, ngoại trừ ta cùng Linh Thiếu Hội ước định, giúp ngươi từ Ninh Ương trong tay thu được kia toái tinh dấu ấn ngoại, coi như ta ngoài ngạch nợ một món nợ ân tình của ngươi. Vậy ta trước hết hành cảm ơn. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, thản nhiên tiếp nhận hắn hảo ý. Mấy ngày kế tiếp, mỗi một lần linh khí cầu ngưng luyện, hắn đều ngoài ngạch lẫn vào chính mình linh lực trong cơ thể, để linh khí cầu sẽ không ầm ầm nổ tung. Lý Lang Phong cũng thông qua từ những kia linh khí cầu bên trong hấp thụ ưu tộc vực giới tản mát mà đến màu xanh lục độc khí, cấp tốc tích lũy gắng sức lượng. Ngày thứ 8 thì Lý Lang Phong chủ động tiêu dừng. Đang không có tinh nguyệt đen kịt buổi tối, hắn hai con mắt như thiêu đốt màu xanh lục quỷ hỏa, xanh thăm thẳm, rất là dọa người. Có thể, ngươi cùng Tiết Long liền ở ngay đây, ta mặt khác tìm một chỗ đi đột phá cảnh giới. Chờ ta bước vào phàm cảnh, ta sẽ hồi tới tìm các ngươi. Nói xong, hắn xa xa cùng Tiết Long thét to một tiếng, liền hóa thành một đạo màu xanh thấm tàn ảnh, đống nhiên đi xa. Như hắn bình thường tiên thiên cảnh hậu kỳ giả, tại phá cảnh thời điểm, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Bất luận là Nhiếp Thiên, vẫn là Tiết Long, đều chỉ là lợi ích quan hệ, không có cái gì giao tình thâm hậu, hắn là lo lắng tại phá cảnh thì tự thân mềm yếu sẽ bị có cơ hội để lợi dụng được, cho nên mới phải chủ động rời xa. Hắn sau khi rời đi, Nhiếp Thiên không nói một lời, lấy ra từng khối linh thạch, đến khôi phục tự thân tiêu hao linh lực. Tiết Long tựa hồ cũng sớm biết Lý Lang Phong cũng không tín nhiệm hắn, cũng rõ ràng chờ Lý Lang Phong thật muốn đi đột phá cảnh giới thì thế tất sẽ rời xa nơi đây. Vì lẽ đó Tiết Long đối với Lý Lang Phong rời đi một điểm không cảm thấy bất ngờ. Hắn duy nhất bất ngờ, trái lại là Lý Lang Phong so với dự tính thời gian còn sớm một chút. Lẽ ra y theo Lý Lang Phong lời giải thích, hắn cần 10 ngày thời gian mới có thể tích lũy đến đầy đủ lực lượng, đến đột phá trình độ. Lúc này mới chỉ là 8 ngày, Lý Lang Phong liền nóng lòng rời đi, nói rõ hắn biết hắn đã tích trữ đến đột phá cần thiết lực lượng. Hoa Thiên cái tên này, đối với Lý Lang Phong tu luyện, thật có như thế đại trợ giúp. Tiết Long âm thầm kinh ngạc. Sau nửa đêm, nhân Lý Lang Phong sắp đột phá phàm cảnh, mà lòng sinh áp lực Tiết Long cũng đang nhắm mắt khổ tu. Đột nhiên, hắn khẩn đang nhắm mắt, đột nhiên mở to. Sắc mặt hắn thâm trầm địa nhìn về phía một chỗ, cũng nhẹ giọng nói, "Hoa Thiên." Nhiếp Thiên trong nháy mắt tỉnh lại, mở mịt nói, "Chuyện gì?" Hắn tại cùng Lý Lang Phong, Tiết Long một đạo nhi thì cũng không có thả ra 7 con thiên nhãn, mỗi một khắc đều mật thiết quan tâm quanh thân nhất cử nhất động. Điều này là bởi vì Tiết Long cùng Lý Lang Phong đủ mạnh, tại hắn đến xem, cho dù gặp phải đột phát biến cố, Lý Lang Phong cùng Tiết Long cũng có thể ứng đối. Có người đến rồi. Tiết Long quát nhẹ. Nhiếp Thiên cả kinh. Từ Tiết Long trên mặt, hắn nhìn thấy một tia nghiêm nghị, lập tức hiểu được người, để Tiết Long đều cảm thấy có áp lực. Hắn vội vàng thiểm lược hướng Tiết Long, đồng thời theo bản năng mà ngưng tụ thiên nhãn, muốn thấy rõ quanh thân tình huống. Nhưng mà, khi hắn con thứ nhất thiên nhãn, vừa mới ngưng tụ, lấy Sử Huy cầm đầu năm người, liền đột nhiên mà tới. "Sử Huy!" Hắn nhẹ giọng hô khẽ. "Tiết huynh, đã lâu không lâu a." Sử Huy nhếch môi, nụ cười sáng lạ, "Đoạn thời gian gần đây, ngươi không phải tại truy đuổi Ám Nguyệt Lý Lang Phong sao? Vì sao ngươi sẽ cùng Hoa Thiên cùng nhau?" Sử Huy bên cạnh, mặt khác bốn cái đồng dạng xuất từ Huyết Khô lâu khách hành, đều là một mặt không có ý tốt nụ cười. Bốn người này, thình lình đều là tiên thiên cảnh trung kỳ, cùng Sử Huy, Tiết Long cảnh giới tu vi, chỉ kém một bậc. Một luồng ác liệt kiếm ý, từ Tiết Long đỉnh đầu, thẳng tắp thăng thiên. Tại Nhiếp Thiên kia một con tiên nhãn cảm rất chung, thời khắc này phảng phất thật sự có một thanh sắc bén vô cùng kiếm, từ Tiết Long thiên linh cái đâm hướng về bầu trời. "Sử Huy, ngươi là đặc biệt tới tìm ta, vẫn là ngẫu nhiên đi ngang qua?" Tiết Long cau mày. "Đều không là." Sử Huy cười ha ha, tầm mắt đột nhiên rơi xuống Nhiếp Thiên trên người, rất tự nhiên nói rằng, "Ta ngẫu nhiên nghe nói Hoa Thiên cùng ngươi một đạo nhi, ta lần này lại đây là hướng về phía hắn đến. Ngươi cũng biết, ta dù sao từng là Huyết Khô lâu khách khanh. Bây giờ tuy rằng bị Huyết Khô lâu đuổi ra khỏi cửa, nhưng ở Huyết Khô lâu vẫn có vài bằng hữu. Ta cùng Huyết Khô lâu làm căng, tiểu tử này cũng đưa đến đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Ta Sử Huy cũng là muốn mặt người, ta nếu bởi vì hắn bị Huyết Khô lâu xóa tên, cũng không thể không hề làm gì chứ." Tiết Long hừ một tiếng, nói, "Lấy ngươi tại Huyết Khô lâu cách làm, cho dù không có hắn Hoa Thiên, Thái Lan cũng không tha cho ngươi." "Tiết huynh, nói như vậy chính là ngươi không đúng." Sử Huy vẻ mặt lạnh lùng, "Ngươi và ta tại Huyết Khô lâu đều là khách khanh, từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng chưa từng trêu chọc ta. Bất quá, ta cũng mơ hồ nghe nói, ngươi kỳ thực đối với ta có chút cái nhìn." "Quả thật có cái nhìn." Tiết Long thẳng thắn đạo. "Kia không quan trọng lắm." Sử Huy vớt cằm, nhãn tình lóe lên một cái, chậm rãi nói rằng, "Sau đó đại gia không ở một cái trận doanh, còn có tiếp xúc cơ hội. Nhưng lần này..." Hắn đưa tay chỉ về Nhiếp Thiên, cất giọng nói, "Ta là nhân hắn mà đến. Ngươi đem tiểu tử này giao cho ta, ta mang theo hắn lập tức liền đi, chắc chắn sẽ không dừng lại lâu một khắc. Ngươi và ta hai người, liền làm chưa từng thấy. Sau đó lại có chuyện gì, chúng ta sau này hay nói, ngươi thấy có được không?" Chương 332, thoát thân. "Không tốt." Tiết Long thẳng thắn dứt khoát địa từ chối. "Tiết huynh, ngươi thực lực ta tại sàn sàn với nhau, điểm này nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng trong lòng." Sử Huy sắc mặt âm trầm lại, đối với bên cạnh bốn người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, "Thật muốn náo lên, kỳ thực ngươi cũng không có cách nào che chở hắn, cần gì chứ? Vì như thế một cái Trương Dương tiểu tử, lập tức cùng ta khai chiến, đối với ngươi có ích lợi gì?" Tại ánh mắt của hắn ra hiệu hạ, mặt khác bốn cái xuất từ Huyết Khô lâu khách hành, đã lặng lẽ hướng Nhiếp Thiên mà tới. "Ta bị người giao phó, muốn chăm sóc Hoa Thiên một quãng thời gian." Tính tọa Tiết Long, đứng thẳng người lên, một thanh hàn quang phân tán linh kiếm, đột nhiên liền xung ra. Hắn cầm kiếm nhìn về phía Sử Huy, nhưng là đúng bốn người khác nói chuyện, "Hoa Thiên là ta phải bảo vệ đối tượng, ai dám động hắn, đừng trách ta không khách khí. Nếu ngươi không cho mặt mũi như vậy, liền không nên đoán ta." Sử Huy than khẽ. "Ào ào ào." Từng bó hỏa diễm, từ Sử Huy lòng bàn tay cùng ống tay bên trong phập phù mà ra, những kia hỏa diễm từng bó, lấy một loại đặc thù quy luật sắp xếp, tựa như ngầm có ý một loại nào đó kỳ diệu. Cùng lúc đó, Sử Huy cũng lấy ra một cái xà cốt tiên. Kia xà cốt tiên thúc vừa bay ra, thì có rừng rực hỏa diễm từ trong roi phi giật mà ra. Xà cốt tiên trong nháy mắt biến ảo thành một cái hỏa diễm thiêu đốt cự xà, Sử Huy tựa hồ chảo lửa cự xà đuôi rắn, nhẹ nhàng vung một cái, kia xà cốt tiên liền thả ra mãnh liệt hỏa diễm, để hắn quanh thân khu vực hóa thành hỏa diễm hải dương. "Đem kia Hoa Thiên cho ta bắt sống, Tiết Long giao cho ta liền có thể." Xà cốt tiên vừa ra, Sử Huy liền không kiêng dè nữa cái gì, cũng biết cùng Tiết Long trở mặt. "Hoa Thiên, ngươi không cần để ý tới ta, chính mình nhìn chúng rồi cơ hội, bỏ chạy cách đi ra ngoài." Tiết Long mặt trầm như đường sông. Hắn biết Nhiếp Thiên một thân quỷ dị bí thuật, cũng biết Nhiếp Thiên tinh thông một loại kỳ diệu đột pháp, không phải vậy Nhiếp Thiên sẽ không tại Đông Đảo thợ săn vây đánh hạ, nhiều lần thoát thân. "Ha ha, Tiết Long ngươi tại đùa gì thế a?" Sử Huy ngửa đầu cười to, "Chỉ là một cái trung thiên cảnh tiểu luyện khí sĩ, nếu có thể từ bốn người bọn họ trong tay chạy thoát, ta Sử Huy tên viết ngược lại." Đùng đùng đùng. Nói chuyện, biến ảo thành hỏa diễm cự xà xà cốt tiên, đột nhiên run lên một cái, liền hướng Tiết Long đập tới. Vờn quanh Sử Huy quanh thân quần quần hỏa diễm, cũng theo kia xà cốt tiên mà động, như một mảnh thiêu đốt biển lửa, nhất thời đem Tiết Long nhấn chìm. Cùng lúc đó, mặt khác bốn cái tiên thiên cảnh trung kỳ giả cũng đều cười hì hì tập hợp hướng Nhiếp Thiên. Xèo, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí từ Tiết Long vị trí trong biển lửa phóng lên trời, càng nhiều nát tiểu nhân ánh kiếm như bắn tóe ra đoạn kiếm, phân biệt đâm hướng bốn người kia, ngăn cản bọn họ đối với Nhiếp Thiên động thủ. "Đối thủ của ngươi là ta." Sử Huy cười gằn. Quần quần liệt diễm bên trong đột nhiên lập lòe ra mấy cái óng ánh hỏa diễm phù văn, những kia hỏa diễm phù văn như là long lanh xích hồng ngọc, là cấn lửa chân đế. Từng cái hỏa diễm phù văn có sinh mệnh ý thức giống như vậy, cái sau vượt cái trước, đều chuẩn xác nhìn chằm chằm Tiết Long phóng thích ra ngoài toái tiểu kiếm mang. Ầm ầm. Hỏa diễm phủ văn cùng ánh kiếm đụng chạm, nổ tung sán lạn ánh lửa cùng chói mắt tia ánh sáng trắng. Sử Huy cùng Tiết Long, gần như cùng lúc đó hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt kịch liệt địa đấu cùng nhau. Nhiếp Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy kia quần quần trong biển lửa, ánh kiếm tung hành, ánh lửa rừng rực, một cái hỏa diễm cự xà dao động bất định, không ngừng từng bước xâm chiếm Tiết Long kiếm khí. Tiết Long cùng Sử Huy sát thực thế lực ngang nhau, hai người nếu muốn phân ra thắng bại, e sợ cần cực kỳ lâu. Cũng là bởi vì thực lực tương đương, lại đều là huyết khô lâu khách khanh, bọn họ tuy rằng lẫn nhau thấy ngứa mắt, đều duy trì khắc chế. Tại huyết khô lâu thì bọn họ chưa từng có tiếp xúc, nước giếng không phạm nước sông. Cho tới giờ khắc này, nhân Sử Huy thoát ly huyết khô lâu, thêm vào Tiết Long muốn che chở Nhất Thiên, hai người mới lần thứ nhất chân chính giao chiến. Tiểu tử, bé ngoan bó tay chịu trói đi, miễn cho chúng ta không cẩn thận liền làm thịt ngươi. Bốn người ở trong, tên là Khâu Dương một người, ngựa cổ, tại tới gần thì, đống lòng bàn tay hướng về Nhiếp Thiên cổ, xa xa chụp tới. Từng cái tinh tế như phát đen kịt sợi tơ, từ hắn lòng bàn tay phiêu giật mà ra, nhẹ nhàng mà bay về phía Nhiếp Thiên cổ. Ba người khác, phân biệt ở vào Nhiếp Thiên tả hữu cùng phía sau, cùng phía trước nhất Khâu Dương, mơ hồ hiện vây kín tư thế. Mắt thấy Khâu Dương động thủ, bọn họ liền không có gấp, chỉ là lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn nhìn một chút cái này huyết khô lâu cảnh giới thấp nhất khách khanh đến tột cùng có hà kỳ diệu. Ngươi có bản lĩnh liền làm thì ta. Từ lâu tạo nên hỗn loạn từ trường Nhất Thiên, vẻ mặt như thường, tựa như căn bản không biết chính đang đối mặt cái gì. Xì xì. Từ Khâu Dương trong tay thả ra ngoài, kia từng cái tinh tế như phát màu đen sợi tơ, rốt cục phiêu giật đến hỗn loạn từ trường bên trong. Thẳng tắp tiến lên màu đen sợi tơ, vừa tiến vào hỗn loạn từ trường, đột nhiên bị vặn mèo, tiến lên trở nên uốn lượn gồ ghề. Ồ. Khâu Dương thở nhẹ một tiếng, bén nhạy phát giác ra dị thường, liền chuẩn bị tăng thêm tinh thần ý thức, đến một lần nữa tinh diệu địa điều khiển những kia sợi tơ. Hô. Cũng vào thời khắc này, ngưng tụ ra một cái linh khí cầu Nhất Thiên, đột nhiên hướng về trước bước ra mấy bước. Trong tay hắn linh khí cầu như là hôi mù mịt khối không khí, nhất thời va chạm hướng Khâu Dương. Khâu Dương lắc lắc đầu, ống tay phồng lên, cả người như đột nhiên xung khí, lập tức phiêu rời đi. Ầm. Linh khí cầu nổ tung, Khâu Dương nhưng mất đi hình bóng, chờ lần thứ hai hiện hiện thì đã đến Nhiếp Thiên bên trái. Xèo. Thôi phát ra khoảng cách ngắn tinh thức Nhiếp Thiên, đột nhiên thuấn di đến Khâu Dương phía sau, một thức tập kết ba phần sức mạnh nộ quyền, mang theo ý giận ngút trời, mạnh mẽ đánh về Khâu Dương hậu tâm. Bị Nhiếp Thiên tiếp thân sau đó, trong nháy mắt bị hỗn loạn từ trường bao trùm Khâu Dương, da mặt tử không ngừng run run. Trong cơ thể các loại linh lực đột nhiên trở nên hỗn loạn không tự, liền ngay cả hắn tinh thần thức hải đều truyền đến mơ hồ đầm nhói, để hắn thầm hô không ổn. Sau lưng kia một luồng cuồng bạo lực xung kích chưa hạ xuống, hắn liền nhạy cảm nhận biết được. Khâu Dương đột nhiên xoay người, tại kia một thức nộ quyền hoành khi đến, lấy tay trái đi nghênh đón. Tay trái của hắn lòng bàn tay lại bay ra từng cái tinh tế như phát đen kịt sợi tơ, kia từng cái đen kịt sợi tơ lập tức quấn quanh ở Nhiếp Thiên trên nắm tay. Ầm. Có thể Nhiếp Thiên nắm đấm cũng tầng tầng oanh kích tại Khâu Dương lòng bàn tay trái. Quyền trưởng công kích một khắc đó, Nhiếp Thiên có một loại oanh kích tại miếng đông trên quái dị cảm, hình như có chút không dùng sức. Khâu Dương nhưng là đạp đạp lùi về sau hai bước, cũng thuận thế thoát ly hỗn loạn từ trường, từ hắn lòng bàn tay bay ra, quấn quanh ở Nhiếp Thiên trên nắm tay từng cái đen kịt sợi tơ, phần lớn đứt đoạn. Có thể nứt toác đen kịt sợi tơ, vẫn như cũ như là kim thép giống như, tại Nhiếp Thiên trên nắm tay trên cánh tay, đâm ra tỉ mỉ vết thương. Những kia vẫn không có gây nát, còn tại Nhiếp Thiên trên nắm tay đen kịt sợi tơ, nhưng ở quả đấm của hắn, liều mạng mà đi vào trong tạc, muốn đâm vào Nhiếp Thiên huyết đủ. Rời đi hỗn loạn từ trường Khâu Dương, nhai răng trợn mắt địa vùng vẩy bàn tay trái, liên tục kêu đau. Hắn một bên vung vẩy bắt tay, vừa hướng ba người khác nói rằng, tiểu tử này xác thực có gì đó quái lạ, các ngươi đều cẩn trọng một chút. Bao trùm hắn quanh thân một vòng quỷ dị từ trường, có thể làm cho chúng ta sức mạnh trong cơ thể thác loạn, không thể đem toàn bộ sức chiến đấu phát huy được. Đều chú ý một hồi, tận lực không nên cùng hắn tiếp thân chiến đấu, hắn man lực cũng không nhỏ. Ha ha, Khâu lão đại tựa hồ ăn một chút thiệt nhỏ. Thú vị thú vị. Khâu lão đại phóng tâm, tiểu tử này lại có gì đó quái lạ, cũng trốn không thoát. Ba người khác giọng nói nhẹ nhàng, còn đang nhạo báng Khâu Dương, tựa hồ cảm thấy Khâu Dương quá ngạc nhiên một điểm. Sau một đòn, Nhiếp Thiên đứng hỗn loạn từ trường, cau mày nhìn nắm đấm. Kia từng cây tinh tế như phát đen kịt sợi tơ, còn tại hướng về trong máu thịt của hắn xuyên, chui vào huyết nhục đen kịt sợi tơ, theo hắn gân mạch, hướng về cánh tay lan tràn. Cánh tay của hắn dần dần trở nên trắng kiện, bên trong tựa như xung khí. Đau nhức cảm từ đen kịt sợi tơ vị trí huyết nhục truyền đến, theo cánh tay dần dần bành trướng, hắn sinh ra một loại cảm giác, cánh tay hắn khả năng sớm muộn cũng sẽ vỡ ra được. Nếu để cho những kia đen kịt sợi tơ thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ, thân thể hắn đều sẽ dần dần bành trướng, mãi đến tận nổ nát. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, cuối cùng đã rõ ràng rồi, mặc dù bước vào trung thiên cảnh trung kỳ, trừ phi vận dụng Viêm Long Khải, cũng không có khả năng lắm đem Khâu Dương chém giết. Ngoại trừ Khâu Dương, Bên cạnh một bên còn có ba cái cùng vì tiên tiên cảnh trung kỳ ra hỏa mắt nhìn chằm chằm. Hắn không có vội vã rời đi, hết sức cùng Khâu Dương liều một cái, chính là muốn kiểm nghiệm một hồi sức chiến đấu của chính mình. Nương tụ ba phần sức mạnh một thức nộ quyền, không có trọng thương đến Khâu Dương, liền để hắn ý thức được cảnh giới chênh lệch, không phải ngắn thời gian có thể bù đắp. Hắn lấy không nhìn một chút Tiết Long, chờ phát hiện Tiết Long cùng Sử Huy chiến đấu, chắc chắn sẽ không trong thời gian ngắn sau khi kết thúc, hắn lập tức làm ra quyết định. Tiết thúc, ta đi trước một bước. Lời nói vừa rơi xuống, cũng không chờ Tiết Long đáp lại, hắn liền âm thầm thôi phát tinh thước, tiến hành khoảng cách giải thuần di. Hắn gần như trong nháy mắt, liền từ Khâu Dương bốn người vây đánh chung biến mất. Chương 333, người đã chết rồi. Người đâu? Khâu Dương lung lay tay trái, đem Nhiếp Thiên kia một thức nộ quyền rót vào dư lực, một đi ẩn tiêu hóa hậu, cao mày nhìn khối này Nhiếp Thiên lúc trước đứng thẳng hoang mạc. Đột pháp. Một người thở nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói rằng, này Hoa Thiên quả thực bất phàm. Hắn có thể nhiều lần từ thợ săn vây giết chung chạy trốn, dựa dẫm, nên chính là loại này đột pháp. Cũng chỉ có đột pháp mới có thể nghiền ép tiềm lực, lấy người bị thương nặng để đánh đổi, trong nháy mắt rời xa. Hắn bất quá là trung thiên cảnh tu vi, mạnh mẽ thôi phát đột pháp, sẽ chỉ làm hắn lập tức bị thương nặng. Khâu Dương hừ lạnh một tiếng, đạo, đột pháp không phải vạn năng, ta tin tưởng hắn lúc này trạng thái, tất nhiên là cực sai. Ngươi và ta bốn người, phân tán ra đến, từng người hướng một phương hướng truy kích, nhất định có thể tìm được hắn. Chỉ cần tìm được hắn, lấy hắn bây giờ trạng thái, khẳng định không cái gì sức chiến đấu. Hắn trung thiên cảnh tu vi, nên cũng không cách nào lần thứ hai triển khai loại này quỷ dị đột pháp. Đụng tới hắn, hắn liền chắc chắn phải chết. Những người còn lại cũng đều đối với đột pháp có giải, toàn bộ tin tưởng phán đoán của hắn, lập tức liền y đi theo Khâu Dương phương pháp, từng người phân tán ra đến, hướng bốn cái phương hướng khác nhau truy kích. Hoang mạc một góc, cồn cắt bên cạnh, Nhiếp Thiên nhất đầu tài lạc. Khoảng cách dài tinh thước, không chỉ cần tiêu hao đông đảo tinh thần chi lực, cũng sẽ đối với huyết nhục chi khu tạo thành phản vệ. Trước đây mấy lần, hắn mỗi triển khai một hồi đường dài tinh thước, đều sẽ người bị thương nặng. Có thể lần này, cùng chi mấy lần trước tiến hành đường dài tinh thước so với, hắn bộ thân thể này chịu đựng lực cản trở, tựa như nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là thoáng cân nhắc một hồi, hắn liền rõ ràng bởi vì gần đây không ngừng lấy huyết nhục tinh khí cùng thảo mộc tinh khí, lần lượt rèn luyện thân thể, làm cho hắn này cụ nhục thân trở nên càng mạnh mẽ cứng cỏi. Huyết nhục chi khu cường hãn, để hắn tại thôi thuốc tinh thức thì, chịu đến thương tích cũng biến thành không có như vậy đáng sợ. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ngay ở cồn cắt bên cạnh, đi ngưng kết đan trong ruộng thảo mộc tinh khí, bắt đầu chữa trị huyết nhục thương tích. Trong quá trình này, hắn cũng đang chờ đợi bảy con thiên nhãn trở về. Tiết Long hắn vi hơi híp mắt, có chút bận tâm Tiết Long. Nhưng hắn càng rõ ràng, nếu như hắn không thể bước ra rời đi, Tiết Long vì che chở hắn, ngược lại sẽ bị háo tại chỗ, càng thêm khó có thể thoát thân. Chỉ có hắn đi rồi, Tiết Long không cần lo lắng cho hắn, mới có thể lựa chọn là tiếp tục chiến đấu, vẫn là rời đi. Hắn lấy tinh thức bỏ chạy, chính là cho Tiết Long lựa chọn không gian, lấy Tiết Long cùng Sử Huy tương đương sức chiến đấu, có lẽ không có cách nào đối mặt Sử Huy cùng kia bốn cái khách khanh liên thủ, nhưng nếu như một lòng thoát đi, tin tưởng Sử Huy kia năm người, nên nắm Tiết Long cũng không có biện pháp quá tốt. Tiên sư nó, thực sự là đúng dịp. Lý Lang Phong vừa rời đi không lâu, lấy Sử Huy cầm đầu năm người, tìm tới. Như thế Lý Lang Phong vẫn còn, chỉ cần một Lý Lang Phong thì có thể làm cho Sử Huy chịu không nổi. Tiên thiên cảnh hậu kỳ Tiết Long, đối phó Khâu Dương bốn người, nên cũng không có cái gì áp lực. Mà hắn cũng có thể thình lình ám hại, tuyệt đối có thể cho Sử Huy năm cái một cái trung thân giáo hơn khó quên. Hắn lấy ra từng khối linh thú thịt, một bên suy nghĩ, một bên tàn nhẫn mà cắn xé, lấy linh thú huyết nục, phụ trợ thảo mộc tinh khí, đi mau chóng chữa trị trong cơ thể thương tích. Nhưng vào lúc này, hắn bén nhạy nhận ra được, ngủ đông với trái tim kia một đạo thanh sắc huyết khí, đột nhiên phóng ra sán lạn chói lọi. Cả kinh hậu, hắn chợt ngưng thần nhòm nó. Hắn thấy rõ, kia một đạo thanh sắc huyết khí bên trong, từng cái huyết thống tinh liên, bên trong hiện ra đông đảo phiền phức tinh mỹ đường nét. Huyết thống tinh liên, tại thanh sắc huyết khí bao vây, không ngừng vung dậy, như là màu xanh tinh thể biến ảo mà thành linh xà. Chỉ có ngón út độ lớn thanh sắc huyết khí, phóng to đến xem, có thể phát hiện bên trong đan dệt rất nhiều tinh tế như phát huyết mạch tinh liên. Giờ khắc này, có tân huyết mạch tinh liên, tựa như tại thanh sắc huyết khí bên trong mọc ra. Tân sinh ra đến huyết mạch tinh liên bên trong, rất nhiều phiền phức tia sáng, tựa như là cấn sinh mệnh áo nghĩa bí mật. Một cái mơ hồ tấn niệm, từ kia một đạo thanh sắc huyết khí bên trong, tân sinh ra đến huyết mạch tinh liên bên trong sinh sôi, hầu như tại một chốc kia, liền sâu sắc lạc ấn tại linh hồn của hắn nơi sâu xa. Sinh mệnh huyết thống, thiên phú, sinh mệnh tiềm ẩn. Kia đoạn mơ hồ tấn niệm, lạc ấn linh hồn sau này, trong nháy mắt trở nên rõ ràng sáng tỏ. Không cần hắn đi cẩn thận cảm ngộ, hắn liền rõ ràng kia sinh mệnh tiềm ẩn ảo diệu, hiểu rõ triển khai phương thức, hiểu rõ nên làm gì đi vận dụng. Theo bản năng mà, hắn y đi theo tân thức tỉnh huyết mạch thiên phú, đi kích phát sinh mệnh tiềm ẩn. Suy suy, từ kia một đạo thanh sắc huyết khí bên trong, phi xuất ra mù mịt màu xanh chói lọi hầu như tại trong chớp mắt, liền tràn ngập với hắn thể nội tạng phủ. Trong cơ thể hắn phồn thịnh tinh lực, sinh mệnh hướng đi, cấp tốc biến mất. Ngồi ở cồn cắt cái khác hắn, rõ ràng là một người, nhưng hắn nhưng không có tỏa ra bất kỳ sinh linh khí tức. Chính hắn ngưng thần phát giác, cũng phát hiện giờ khắc này chính mình lại như là một khối tảng đá, như là một mảnh thổ, hoặc là ở khắp mọi nơi sỏi, không có một chút nào hơi thở sự sống, không có một đỉ ẩn huyết nhục dâng trào, không có một tia linh khí tàn mát, sinh mệnh tiềm ẩn, hết thể sinh cơ đều bị che lấp, như hoa thạch, như cát đất. Hắn nhãn chử đột nhiên sáng ngời. Tân đản sinh ra huyết mạch thiên phú, tại trong đầu của hắn đơn giản quá một lần, hắn liền lĩnh ngộ được tinh túy, biết làm sao sử dụng, có thể đem này sinh mệnh tiềm ẩn cho phát huy ra tốt nhất diệu dụng. Phàm cảnh trở xuống, tinh thần lực không có lột xác thành hồn lực luyện khí sĩ, cảm giác quanh thân động tĩnh phương thức đều là thông qua sinh mệnh hướng đi. Hắn thôi phát sinh mệnh tiềm ẩn, tùy tiện tìm một chỗ một tàng, những kia tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, mặc dù ngay ở bên cạnh hắn, lấy tinh thần ý thức cảm giác cũng sẽ không thu hoạch được gì. Thí dụ như lần này, hắn hiện tại liền chôn ở cồn cát trung, kích thích ra sinh mệnh tiềm ẩn. Lấy Khâu Dương cầm đầu kia bốn cái tiên thiên cảnh trung kỳ luyện khí sĩ, coi như đều đứng bên cạnh hắn mấy mét, từng cái toàn bộ đều lấy tinh thần ý thức đến tuần sát, cũng không thể phát giác được hắn. Sinh mệnh tiềm ẩn, đầu tiên có thể tránh né truy đuổi, có thể tại trọng thương bên dưới chạy trốn cường giả truy sát. Mặt khác, này vẫn là một loại đánh lén diệu pháp. Đang sử dụng sinh ra mệnh tiềm ẩn hậu, hắn đang đến gần kẻ địch thì đối phương căn bản không hề sát. Đánh lén thần kỹ. Liên tiếp ý nghĩ từ trong đầu của hắn cấp tốc lại đây, hắn đột nhiên có một cái chủ ý tuyệt diệu. Nghĩ đến liền làm, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, tiên bỏ dở sinh mệnh tiềm ẩn, lập tức hướng về độn đến phương hướng lao đi. Hắn bắt đầu bắt tay sắp xếp. Một hồi hậu, hắn một lần nữa trở về, sẽ ở đó cồn cắt bên cạnh, đào một cái cắt động, đem chính mình chôn ở bên trong. Nhân tại cắt bên trong động, hắn lấy linh lực đem xé rách hạ xuống, một mảnh nhuốm máu quần áo, nhẹ nhàng che ở cắt động phía trên. Tại kia nhuốm máu quần áo, còn có mấy cái rất nhỏ chữ viết cũng bắt nguồn từ hắn. Sau khi, hắn liền kiên trì chờ đợi. Một phút hậu, bốn người ở trong, tên là Thương Chí Nguyên Huyết Khô Lâu khách hành, chạy như bay tại dưới màn đêm hoang mạc. Hắn mũi thở nhẹ nhàng hơi động, ngửi được mùi máu tanh. Hắn cấp tốc lao đi, không lâu liền nhìn thấy lạnh lẽo xa địa trên, có vài giọt còn chưa khô cạn tiên huyết. Hắn tại kia mấy giọt tiên huyết nơi dừng lại, túi đầu nhìn một chút, cười hì hì, đạo, xem ra vận may của ta không sai, mò đối với phương hướng rồi. Hắn lần thứ hai chạy như bay. Sau khi trên đường, hắn lại tiên hậu hai lần, nhìn thấy xa địa trên nhỏ xuống tiên huyết. Thương Chí càng khẳng định, hắn lựa chọn phương hướng chính là nhiếp thiên độn cách quy tích. Một lát sau, hắn đi tới kia cồn cắt bên cạnh, liếc mắt liền thấy tại cồn cắt quanh thân có một khối bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo, tại kia quần áo tựa hồ còn có mấy cái tiểu tiểu chữ viết. Ồ, Thương Chí đầy mặt hiếu kỳ, bởi vì là đêm khuya, thêm vào ở cách xa, hắn không thấy rõ quần áo chữ viết. Hắn liền tiến lên trước, cũng ngồi xổm người xuống, trên người trào cái này nhuốm máu quần áo. Từ đầu tới cuối, Thương Chí đều phóng thích tinh thần ý thức, đem quanh thân bao phủ, cũng tại lấy hắn đặc biệt bí pháp tìm nhiếp thiên sinh mệnh tung tích. Nhưng hắn tại tinh thần cảm ứng chung, phu cận không có một chút nào sinh mệnh ba động, cũng không có sự dị thường ngưng tụ linh lực phong thích. Hắn đưa tay ra, đem cái này nhuốm máu quần áo nắm lấy thì tiến lên trước nhìn kỹ, mới nhìn rõ kia nhuốm máu quần áo một hàng chữ nhỏ, ngươi đã chết rồi. Thương Chí ngẩn ngơ. Ngay ở hắn suy nghĩ, kia nhuốm máu quần áo tại sao lại lưu lại như thế một hàng chữ thì, từ hắn nút cồn cắt dưới đáy, đột nhiên truyền đến một luồng hung manh cuồng bạo sinh mệnh ba động. Tại hắn cảm giác được kia cố dâng trào huyết nhục khí tức, đột nhiên bộc phát ra thì, hắn liền ý thức được không thích hợp. Có thể cách gần như vậy, đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, hắn căn bản không có cách nào làm ra hữu hiệu chống đối. Đau nhức, chốc lát trong lúc đó, liền từ hắn eo nơi truyền đến. Hắn cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một thanh tại dưới màn đêm hỏa diễm hừng hực kiếm bản to, đâm thủng hắn ngực bụng. Cùng lúc đó, cắt đất bắn mạnh, hướng lên trời nằm nhất thiên, đột nhiên hiện ra, cũng một quyền đánh về ngực hắn. Thương Chí phi hướng thiên không, kia một thanh kiếm bản to bên trong, chất chứa rừng rực hỏa diễm lực lượng, cấp tốc hiện ra đến, đem hắn phủ tạng tiêu hủy. Hắn nhằm phía đến cao nhất địa ẩn, chậm rãi truy lạc thì, liền sinh ra vĩnh rơi lạnh lẽo tử vong vực sâu cảm giác. Sau đó, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi kia một hàng chữ hàng nghĩa. Người đã chết rồi. Chương 334, liên tục đắc thủ. Sinh mệnh tiềm ẩn. Thứ tốt ta. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười to, từ cắt bên trong động đi ra, chậm rãi đi dạo đến Thương Chí thi thể nơi. Kia một thanh kiếm bản to, là hắn từ một tên trung thiên cảnh hậu kỳ thợ săn trong tay được, vô cùng sắc bén. Giờ khắc này, kia kiếm bản to còn cắm ở Thương Chí ngực, vốn là thuộc tính hỏa kiếm bản to, có thể bị Nhiếp Thiên rót vào hỏa diễm linh lực, cho nên mới bị hắn lưu ở trong tay. Suy suy, từng bó ánh lửa, còn tại Thương Chí eo cùng ngực thiêu đốt, Thương Chí rõ ràng đã chết hết. Hắn đi lên trước, đem chuôi này kiếm bản to nhổ ra, tiện tay thu hồi Thương Chí nhận chứa đồ, nụ cười trên mặt càng vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, thông qua sinh mệnh tiềm ẩn này tân thức tình huyết mạch thiên phú, lấy đánh lén thủ đoạn, dĩ nhiên thật sự có thể dễ dàng như thế địa, liền đem một tên tiên thiên cảnh cường giả chém giết. Nếu như không có sinh mệnh tiềm ẩn, hắn lấy bình thường thủ đoạn là tuyệt đối không thể kích sát Thương Chí. Chính diện chống lại, hắn cảnh giới trước mắt tu vi, không chỉ sát không được Thương Chí, còn khả năng bị Thương Chí giết chết. nhưng không hề có điểm báo trước đánh lén, nhưng đưa đến nhất kích tất sát hiệu quả, kia thương chí tại đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, một điểm phòng bị đều không, trực tiếp liền bị xuyên thủng tâm phúc mà chết. Sinh mệnh tiềm ẩn, một mặt có thể tránh né cường địch truy kích, có thể làm được thu lại hết thể huyết nhục cùng hơi thở sự sống. Liền ngay cả linh lực động tĩnh cũng bị che lấp. Chỉ cần không có bước vào tam cảnh luyện khí sĩ, không có đem tinh thần lực lột xác thành hồn lực, đều có thể mê hoặc cảm giác. Mặt khác, nhưng là có thể dùng để đột nhiên tập kích, khiến người ta không hề phòng bị. Quả thật là diệu dụng vô cùng a. Nhiếp Thiên cười hít mắt, tiếp tục tại thương chí trên người sưu tầm, rất nhanh từ eo trong túi lấy ra một khối tin tức thạch. Đem tin tức thạch nắm tại lòng bàn tay, hắn lấy tinh thần lực đi lắng nghe, khi thì có thể nghe được Khâu Dương, còn có mặt khác tin tức của hai người. Khâu Dương cùng hai người khác, từ cái khác phương vị tìm hắn, không ngừng đưa ra phương vị, giao lưu với nhau. Còn có ba cái. Nhiếp Thiên hừ nhẹ, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, phân rõ một phương hướng sau, đột nhiên kích phát khoảng cách ngắn tinh thước, không ngừng tiềm lượng. Khâu Dương cùng hai người kia, tại truy đuổi Nhiếp Thiên thì, cũng không phải thẳng tắp tiến lên. Bởi vì bọn họ không rõ ràng Nhiếp Thiên vị trí cụ thể, vì lẽ đó bọn họ đang lựa chọn phương hướng, thường thường sẽ hiện hình quạt, thậm chí là vòng tròn, một bên di chuyển vị trí, một bên lấy tinh thần ý thức cảm ứng sinh mệnh hướng đi. Như vậy tới nay, bọn họ tiến lên tốc độ sẽ trở nên chậm chạp. Thông qua tin tức thạch, hắn tìm tới đi một lần hắn gần nhất giả, hiện thẳng tắp chạy đi, đồng thời còn không tiếc tiêu hao tinh thần chi lực, vận dụng khoảng cách ngắn tinh thước. Sau 2 canh giờ, hắn mượn thiên nhãn, còn có tin tức thạch, xác định người kia vị trí chính xác. Hắn liền lần thứ 2 như thế bố trí. Màn đêm rút đi, liệt nhật treo cao. Tại ngày thứ 2 vào lúc giữa trưa, hắn lấy chém giết thương chí thủ pháp, sớm mai phục, đột nhiên đánh lén, đem hai người khác cũng cho thuận lợi kích sát. Chói chang dưới mặt trời chói chang, cả người hắn chôn ở một cái trong đống cát. Tại cát trong trên, tương tự có một khối nhuốm máu quần áo cũng có bé nhỏ huyết tự. Hắn lấy thiên nhãn, đem quanh thân cảnh tượng thu nhập đáy mắt, không có nóng lòng kích phát sinh mệnh tiềm ẩn huyết mạch thiên phú, mà là lặng lặng chờ Khâu Dương tiếp cận. Ròng rã quá nửa canh giờ, một con thiên nhãn phát hiện Khâu Dương hình bóng, biết Khâu Dương theo hắn để lại vết máu, từ từ áp sát mà tới. Hắn lúc này mới không nhanh không chậm địa kích phát hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, đem sinh mệnh, khí tức cùng sóng linh lực cùng nhau tiềm ẩn. Cắt trồng dưới đáy hắn, lại như là một viên đất cát, không có thích giật ra bất kỳ cái gì khí huyết cùng linh lực, như vật chết. Không thể đem tinh thần lực lột xác thành hồn lực, không có bước vào phàm cảnh giả, tinh thần ý thức đều chỉ có thể cảm giác sinh mệnh và khí huyết, linh lực động tĩnh, không cách nào tinh chuẩn bắt lấy linh hồn khí tức. Khâu Dương cùng ba người khác như thế, đều chỉ là tiên thiên cảnh, không thể bén nhạy thăm dò đến linh hồn nhỏ bé dâng trào, vì lẽ đó hắn là không cảm giác chút nào địa tới rồi. Kỳ quái, ba tên kia, lẽ nào cách ta quá xa, liền tin tức đều không lan truyền đến tin tức thạch. Khâu Dương nhẹ giọng nói thầm, có thể ánh mắt lại sáng sủa cực kỳ, lập tức liền chú ý tới khối này nhuốm máu quần áo. Gần nhất mấy cái canh giờ, hắn đã không có cách nào thông qua tin tức thạch cùng thương chí ba người giao lưu. Hắn không biết thương chí ba người đều tại Nhiếp Thiên sớm mai phục, đột nhiên đánh lén hạ, mệnh phó hoàng tuyển. Hắn chỉ làm ba người kia siêu tầm phương vị, đã thoát ly tin tức thạch có thể đưa tin phạm vi. Khi đến, hắn nhìn thấy một giọt nhỏ rơi ra tiên huyết, tuy rằng cảm thấy có chút phấn chấn, nhưng cũng không dám khẳng định những kia tiên huyết liền thật sự đến từ chính Nhiếp Thiên. Bởi vì, đoạn thời gian gần đây, tuy rằng phế tích phụ cận thợ săn đại lượng tràn vào huyễn không sơn mạch, cũng đang tìm cái gọi là thông linh trí bảo. Có thể không chắc cũng có một chút thợ săn, còn tại phụ cận qua lại, tại chém giết lui tới khách qua đường. Hắn vừa bắt đầu cho rằng, những kia rơi ra tiên huyết thuộc về thợ săn, hoặc là bị kích sát phế tích luyện khí sĩ. Mãi đến tận hắn nhìn thấy kia một mảnh nhuốm máu quần áo. Kia mảnh bị Nhiếp Thiên từ trên người chính mình kéo xuống đến quần áo, Khâu Dương nhìn một chút, liền cảm thấy nhìn quen mắt, rất nhanh sẽ phân biệt ra, kia quần áo xác thực thuộc về Nhiếp Thiên. Hắn rốt cục có chút hưng phấn, liền phải tìm được người. Đi tới nhuốm máu quần áo nơi, nhìn thấy che ở cắt chồng góc áo, một loạt bé nhỏ huyết tự, hắn cùng thương chí ba người như thế, cũng ngồi xổm người xuống, đưa tay đi kiếm kia nhuốm máu quần áo, muốn nhìn rõ ràng kia một nhóm chữ. Từ đầu tới cuối, hắn cũng cùng ba người kia như thế, không có cảm giác đến bất kỳ hơi thở sự sống. Đem nhuốm máu quần áo cầm lấy, hắn nhìn về phía kia một nhóm vết máu thì, hắn bụng cắt chồng, một thanh kiếm bản to đột nhiên đâm ra, cũng trong nháy mắt trở nên hỏa diễm mãnh liệt. Ngay ở hắn thấy rõ kia một nhóm vết máu đồng thời, kia một thanh thiêu đốt hỏa diễm kiếm bản to cũng đâm vào hắn bụng. Hô. Khâu Dương thân thể lại như là một cái thổi phồng đại bóng cao su, dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên phồng lên. Kia một thanh hỏa diễm kiếm bản to đâm vào hắn bụng bốn tấc thì liền khó hơn nữa hướng về bên trong thâm nhập một bước. Ầm. Từ trong đống cắt bước lên Nhiếp Thiên, thể rắn bên trong đem gần một nửa lực lượng, hình thành một thức nộ quyền, mạnh mẽ oanh kích tại Khâu Dương ngực. Khâu Dương như là từ đại địa bắn lên bóng cao su, trong nháy mắt xung tới bầu trời, một ngụm máu tươi biểu bắn ra. Hoa Thiên. Nhân trên không trung, hắn tiên huyết bao tác ra, phát sinh một tiếng nổi giận rít gào. Hoàn toàn từ cắt chất lên thành đống Nhiếp Thiên, ngẩng đầu nhìn Thiên, cũng là hơi biến. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trôi này kiếm bản to tại Khâu Dương bụng thâm nhập thì, mỗi một tấc đều cực kỳ gian nan. Khâu Dương tu luyện pháp quyết cực kỳ tinh diệu, này dẫn đến hắn không thể hướng chém giết thương chí ba người như vậy, đem Khâu Dương một đòn giết chết. Hắn sau đó nổ ra kia một thức nộ quyền, tầng tầng nện đánh vào Khâu Dương ngực, cũng giống như đánh ở một cái đại bóng cao su trên, có loại không dùng sức cảm giác. Nhìn thấy Khâu Dương bay lên giữa không trung, tiên huyết bao tắc thì, hắn cũng biết Khâu Dương đồng dạng người bị thương nặng. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, kia một thức gia tăng sức mạnh, hầu như tập kết một nửa sức mạnh toàn thân nộ quyền, vẫn không có có thể đem người này trong nháy mắt chém giết. Cùng vì tiên thiên cảnh trung kỳ, này Khâu Dương, chí ít tại huyết nhục phòng ngự trên, xa mạnh hơn nhiều thương chí ba người. Mặc dù tại đột nhiên không kịp chuẩn bị trạng thái, tại kia kiếm bản to đâm vào hắn bụng một chốc, hắn đều có thể lập tức phản ứng lại, lấy tu luyện bí pháp kỳ dị, đến trở ngại kiếm bản to gai thấu. Người muốn chết. Khâu Dương ngực bị máu tươi nhiễm đỏ, bụng còn mang theo kia một thanh hỏa diễm kiếm bản to, dáng dấp thê thảm cực kỳ. Nhưng hắn tại truy lạc thời khắc, hai tay nhưng là không ngừng biến ảo, ngưng tụ ra trăm nghìn đạo tỉ mỉ đen kịt sợi tơ, những kia đen kịt sợi tơ như khát máu cá bơi giống như điên cuồng đập tới. Phốc phốc phốc. Một chốc sau, thì có từng cây đen kịt sợi tơ đâm vào Nhiếp Thiên vai cùng eo. Nhiếp Thiên toàn thân đau nhức, vội vàng triệu tập thảo mục tinh khí đến chữa trị huyết nhục thương tích. Liền ngay cả kia một dấu ấn sinh mệnh huyết thống thanh huyết khí, tựa hồ cũng cảm giác được hắn huyết nhục gây go trạng thái, từ chiếm giữ trái tim bên trong bay khỏi, không ngừng từng bước xâm chiếm đến từ chính những kia đen kịt sợi tơ bên trong dị lực. Luôn dị lực kia, Nhiếp Thiên trước đang tiến hành quá một lần đường dài tinh thức thì liền đối mặt quá. Hắn biết rõ, này cố có phong chi huyền bí quái dị năng lượng ở trong cơ thể hắn tự do thời điểm sẽ tỏa ra khí lưu, để thân thể máu thịt của hắn cấp tốc bành trướng. Tu luyện loại này áo nghĩa Khâu Dương có thể trưởng khống thân thể bành trướng, trái lại hình thành thần diệu phòng hộ thủ đoạn. Nhưng hắn trong cơ thể bị tràn ngập loại này kỳ quỷ khí lưu, một chút trướng mở sau, nhưng là sẽ nổ tung mà chết. Lại như là bị thổi phồng quá nhiều bóng cao su, chung quy sẽ nổ tung như thế. Cũng may kia một đạo thanh huyết khí từ trái tim bay ra sau đó, điên cuồng lôi kéo đen nhánh kia sợi tơ, mới để hắn thân thể bành trướng, duy trì sẽ không nổ nát trạng thái. Đi. Hơi suy nghĩ, điểm điểm tinh quang tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Năm cái tinh diệu quang điểm, thúc một hình thành, liền tổ hợp thành tinh thần bí trận, như là nhỏ bé tinh vân, bỗng nhiên nhằm phía Khâu Dương. Tinh thần chi lực, tinh thần bí pháp. Nhìn kia năm giờ tinh diệu tạo thành bí trận, tại ban ngày lập lòe óng ánh tinh thần, Khâu Dương ngẩn người, nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoa Thiên, Nhiếp Thiên. Ngươi chính là cái kia được toái tinh cổ điện truyền thừa Nhiếp Thiên. Chương 335, hồi mã thương. Huyền Thiên vực tiên cung, còn có cái khác vực giới cường đại tông môn, liên hợp siêu tầm Ly Thiên vực một tên gọi Nhiếp Thiên tiểu tử tin tức, từ lâu truyền khắp vẫn tinh chi địa mỗi một góc. Liệt Không vực cũng không ngoại lệ. Khâu Dương cũng thông qua các loại tin tức, biết cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, là bởi vì tại Thiên môn bên trong toái tinh cổ điện bên trong, được cổ xưa toái tinh truyền thừa, mới sẽ bị các đại luyện khí sĩ tông môn nhìn chằm chằm. Mắt thấy Nhiếp Thiên sử dụng tới tinh động, lấy 5 giờ tinh diệu tạo thành tinh thần bí trận, lại liên hệ lên Nhiếp Thiên trên người các loại kỳ diệu, hắn trong nháy mắt suy đoán ra Nhiếp Thiên thân phận thực sự. Nhiếp Thiên, ha ha, dĩ nhiên là ngươi. Khâu Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt phóng ra kích động không tên ánh sáng. Toái tinh truyền thừa, toái tinh cổ điện truyền thừa, ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Xèo, 5 giờ tinh diệu tạo thành tinh thần bí trận, như là một cái sáng sủa dấu ấn, hướng về ngực hắn phóng tới. Suy suy, Khâu Dương hai tay biến ảo tinh diệu linh quyết, ống tay phồng lên, lại đan dệt ra càng nhiều tỉ mỉ đen kịt sợi tơ. Đông đảo đen kịt sợi tơ, theo tâm thần của hắn điều khiển, nỗ lực đem kia một viên tinh thần bí trận cho cầm cố. Đùng đùng đùng. Có thể tại những tia đen kịt sợi tơ cùng tinh thần bí trận đụng chạm một chốc, hết thảy đen kịt sợi tơ đều tại ngắn thuấn nứt toác. Khâu Dương rên lên một tiếng, hơi thay đổi sắc mặt, cũng không dám nữa mạnh mẽ chống đỡ kia tinh thần bí trận, vội vàng né tránh. Nhưng mà, có thể bị Nhiếp Thiên tinh diệu trưởng khống tinh thần bí trận, nhưng thủy chung tại truy đuổi hắn, theo thân hình hắn biến ảo mà biến ảo. Người này nhất định phải chém giết, tuyệt không cho phép hắn thoát đi. Mắt thấy Khâu Dương sau khi hạ xuống, như là quỷ mị, không ngừng lập lòe, tránh né tinh thần bí trận đánh kích, Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm, trong lòng bất chấp. Kia một thức nộ quyền, tiêu hao hắn hơn nửa lực lượng, cũng không có thể đem Khâu Dương miểu sát. Bị bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy toái tinh quyết tinh động tới đối phó Khâu Dương. Từ tinh động kích phát kia một chốc, hắn liền hạ quyết tâm, phải đem đã bị trọng thương Khâu Dương chém giết tại chỗ. Tại còn chưa đạt tới kia cấm địa sinh mệnh, không có Tử Ninh Ương trong tay, đem quả thứ ba toái tinh dấu ấn cướp đoạt trước, hắn không thể bại lộ thân phận. Hắn sợ sẽ đả thảo kinh xà. Chỉ có Khâu Dương chết rồi, thân phận của hắn không có bạo lộ ra, mới sẽ không kinh động Ninh Ương. Hắn cùng Lý Lang Phong, Tiết Long nhằm vào Ninh Ương kế hoạch, mới có tiếp tục thực thi độ khả thi, để Khâu Dương còn sống rời đi, Ninh Ương cũng có thể sẽ sớm biết được tin tức. Khi đó, lại muốn đối phó Ninh Ương, chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Hô, một cái lấy liệt không vực ô hế linh khí ngưng tụ linh khí cầu, cấp tốc hình thành, hướng về Khâu Dương vị trí bay đi. Hết sức lẫn vào một phần trong cơ thể linh khí cầu, biến đến mức hoàn toàn được hắn khống chế, rất tinh chuẩn địa, phi giật đến Khâu Dương đạp chân điểm. Ẩm. Linh khí cầu nổ tung, các loại năm màu lưu quang văng tứ phía, Khâu Dương dùng để che chở quanh thân màn ánh sáng màu xám, đột nhiên tái liệt. Cũng tại lúc này, lấy 5 giờ tinh diệu tổ hợp mà thành tinh thần bí trận, thừa cơ mà tới. Trung quanh bắn tóe lưu quang bên trong, nhất thời truyền đến Khâu Dương kêu thảm thiết, điểm điểm óng ánh tinh mang, từ tia sáng kia phân tán nơi bắn ra. Tinh thần bí trận bùng nổ ra mặt khác một luồng sức mạnh cường hãn, tựa như tại trong khoảnh khắc, lần thứ 2 trọng thương Khâu Dương. Phúc. Nhưng mà, liên tục phát lực sau nhất thiên, cũng bỗng phun ra một khẩu tiên huyết. Trước do Khâu Dương phóng thích, đông đảo tỉ mỉ đen kịt sợi tơ, vẫn như cũ tới lui tuần tra ở trong cơ thể hắn. Những kia đen kịt sợi tơ, một phần trong đó đang bị thanh sắc huyết khí cho lôi kéo, nhưng còn có một ít đen kịt sợi tơ, một bên phá hoại huyết nhục của hắn, một bên sản sinh phồng lên khí lưu. Hắn tại vận dụng toái tinh quyết, đi ngưng tụ linh khí cầu thì, không có tập trung toàn bộ tinh lực, đi vững chắc tự thân thương thế, làm cho này đen kịt sợi tơ nhân cơ hội bạo phát một hồi. Viêm Long Khải. Mắt thấy thân phận tại Khâu Dương trước mặt bại lộ, hắn bắt đầu không kiêng dè chút nào, một lòng muốn chém giết Khâu Dương bảo thủ bí mật hắn, lấy tinh thần ý thức la lên cái này thông linh chí bảo. Hô. Tại hắn chữ vật thủ hoàn bên trong, ngủ đông hồi lâu Viêm Long Khải đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang cực nhanh mà ra. Viêm Long Khải tựa như biết hắn suy nghĩ, cũng biết không cần che giấu giấu, liền bay ra. Sau đó Viêm Long Khải lập tức thả ra mãnh liệt liệt diễm. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Viêm Long Khải xích áo giáp màu đỏ mặt ngoài còn có thật nhiều óng ánh tia sáng màu đỏ, như dung nham nước giống như lưu động. Sau đó ở trong mắt hắn, Viêm Long Khải tựa như biến ảo thành một cái hỏa diễm quang hà, vừa giống như là bốn lượn vặn vẹo hỏa diễm cự long, cũng đánh về phía các loại lưu quang bắn tóe, tinh mang lấp lóe bạo loạn khu, không ngừng chống đỡ ố hế lưu quang, chống lại tinh thần bí trận dư huy Khâu Dương. Tại kia kỳ quái lạ lùng, lưu quang tung tóe nơi, lại phát sinh kêu sợ hãi, thông linh trí bảo. Cái này thuộc tính hỏa thông linh trí bảo. Hào hào hào. Mạn thiên hỏa diễm, như là một cái tiểu hình hỏa viêm thế giới, đem Khâu Dương còn có khu vực này, đều cho bao phủ ở bên trong. Ở nơi đó, không khí đều truyền đến bùn bùn thiêu đốt thanh, phảng phất toàn bộ thiên địa, hết thảy vật chất đều đang cuộn trào mãnh liệt kịch liệt thiêu đốt. Liền ngay cả Nhiếp Thiên thả ra ngoài thiên nhãn, đều đang hết cách rồi, nhìn ra khu vực này cảnh tượng. Hắn chỉ có thể nghe được, kia Khâu Dương đầu tiên là kích động kinh hỉ, lớn tiếng gầm thét lên uy hiếp. Dần dần, Khâu Dương âm thanh liền đã biến thành điên cuồng tê khiếu, hoảng sợ địa đấu đá lung tung, muốn đổ từ ngọn lửa kia mãnh liệt nơi lao ra. Lại sau đó, hắn thông qua thiên nhãn, chỉ cảm thấy Khâu Dương hơi thở sự sống, dường như bị hỏa viêm đốt sạch, một chút tiêu diệt hạ xuống. Đầy đủ quá nửa khắc đồng hồ, chỗ ấy kịch liệt rung chuyển, mới chính thức bình phục lại. Xèo. Viêm Long Khải đột nhiên đi mà quay lại, sắp bay về phía hắn thời điểm, mãnh liệt hỏa diễm đều thu nhập áo giáp, sau đó lại vắng lặng tại chữ vật thủ hoàn. Thông linh trí bảo trở về, đám lửa kia thiêu đốt nơi, chỉ còn dư lại linh tinh ánh lửa lấp lóe. Nhiếp Thiên cau mày, tập kết trong cơ thể tàn dư lực lượng, lấy thảo mộc tinh khí, còn có kia một đạo thanh sắc huyết khí, rốt cục đem Khâu Dương để lại ở trong người đen kịt sợi tơ đều bị tiêu diệt. Lại chờ đợi một lúc, bảo đảm thương thế ổn định, sẽ không lại có sự dị thường, hắn mới hướng đi kia cháy đen khu vực. Bị quần quần hỏa diễm nướng, cháy khét đen thui xa địa trên, Khâu Dương huyết nhục không gặp, chỉ còn lại hạ một bộ hôi màu đỏ hài cốt. Hài cốt bụng còn cắm ở chuôi này kiếm bản to, từ kia kiếm bản to trên còn có đốm lửa lóe lên lóe lên. Chôi này kiếm bản to. Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt, lập tức phản ứng lại, đoán ra Viêm Long Khải phi giật đến đây, thả ra bao trùm quanh thân nóng rực hỏa diễm thì, chôi này xen vào Khâu Dương bụng kiếm bản to, bởi vì đồng dạng vì thuộc tính hỏa, tất nhiên cũng trong nháy mắt bị kích phát rồi uy lực, tại Khâu Dương eo nơi tạo thành phá hoại. Khâu Dương sẽ như vậy dễ dàng bị đốt thành hài cốt, ngoại trừ Viêm Long Khải vì thông linh trí bảo ngoại, sớm xen vào hắn bụng kiếm bản to, cũng đưa đến đổ thêm dầu vào lửa hiệu quả. Cuối cùng cũng coi như là chết rồi. Đi lên trước, hắn từ Khâu Dương cốt chỉ trên, thốn hạ một viên nhận chứa đồ, lại cẩn thận lục soát một phen, phát hiện không có cái gì để soát sau, liền lặng lẽ đã rời xa. Rời đi Khâu Dương, hắn tùy ý tìm một cái nơi yên tĩnh, liền lập tức lấy linh thú thịt, linh thạch, tinh thần thạch, đi khôi phục thương thế. Ban đêm, hắn từ trường thời gian trong tu luyện tỉnh lại, thương thế trên người, trải qua kia một đạo ẩn chứa sinh mệnh huyền bí thanh sắc huyết khí chữa trị, còn có thảo mộc tinh khí trợ giúp, khôi phục thất thất. Trái lại là hắn tiêu hao các loại linh lực, vẹn vẹn khôi phục 4 phần 10 tả hữu. Còn lâu mới có được đạt đến đỉnh cao. Hắn trầm ngâm một lúc, tạm hoãn tu luyện, liền đang nồng nặc dưới bóng đêm, hướng về hắn cùng Lý Lang Phong ước định, kia Tiết Long cùng Sử Huy chiến đấu vị trí bước đi. Khâu Dương bốn người toàn bộ tử vong, chỉ có một cái Sử Huy, thực lực cũng vẹn vẹn cùng Tiết Long tương đương. Bây giờ, hắn có thể thoải mái địa ra hiện tại Sử Huy cùng Tiết Long chiến đấu khu, không cần lại lo lắng đề phòng, không cần lo lắng sẽ có Khâu Dương tên như vậy vây đánh chính mình. Ánh trăng trong sáng hạ, Sử Huy cùng Tiết Long ở giữa không trung liên tục giao chiến mấy chục lần, khiến cho dưới bầu trời đêm phóng ra mạn thiên kiếm mang cùng hỏa của sau, hai người phân biệt rơi xuống đất. Cách 100 mét, hai người hô hấp ồ ồ, trên mặt vẫn như cũ là dâng trào chiến ý. Cùng vì tiên thiên cảnh hậu kỳ, Sử Huy cùng Tiết Long lần thứ nhất chân chính giao thủ, quả thật là thế lực ngang nhau, đã liên tục chiến đấu một tiên. Hai người đều bị nhốt với tiên tiên cảnh nhiều năm, đều muốn lật phá bình cảnh, vì lẽ đó ngày đó chiến đấu, cũng không phải Nhiếp Thiên suy nghĩ như vậy khốc liệt. Tại hai người ý thức được, ai cũng sát không được ai sau đó, bọn họ xuất thủ thì đều có bảo lưu, trái lại như là nghiệm chứng sức mạnh của chính mình càng nộ, thông qua cùng đối phương chiến đấu, tìm đột phá then chốt. Nhân Khâu Dương bốn người vẫn không có trở về, Tiết Long không vội vã rời đi, rồi cùng Sử Huy kéo dài tranh đấu. Hắn biết điểm Nhiếp Thiên tình huống, cảm thấy có thể từ Đông Đảo Thợ Săn vây đánh hạ, thành công chạy trốn Nhiếp Thiên, không có ngoài ý muốn, cũng có thể từ Khâu Dương bốn người tay bảo mạng. Không quá lo lắng Nhiếp Thiên chết sống, hơn nữa bọn họ cùng Lý Lang Phong ước định địa điểm, liền ở đây nơi, còn nhân cùng Sử Huy một trận chiến, để hắn hiểu ra rất nhiều, vì lẽ đó hắn trước sau lưu ở chỗ này. Sử Huy kịch liệt thở dốc thì, đột nhiên nở nụ cười, nói, đến hiện tại, cái kia gọi Hoa Thiên tiểu tử, nên bị Khâu Dương bốn người tóm lại. Nếu không quá lâu, bốn người bọn họ sẽ trở về. Hắc, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không để cho bọn họ nhúng tay ngươi và ta trận chiến này. Ngươi và ta đều khốn tại tiên thiên cảnh nhiều năm, đều cần một bước ngoặt lật phá bình cảnh, trận chiến này, có lẽ chính là một cái chỗ đột phá. Tiết Long gật gật đầu, nói, chính có ý đó. Cũng được, tiếp thúc nếu muốn chiến, ta liền sống chết mặc bây. Đồng nhiên, một âm thanh khác, không đúng lúc mà vang lên. Sau một khắc, Nhiếp Thiên bóng người, chậm gì gì điệu từ một cái cồn cắt dần hiện ra đến. Tại hắn bước lên kia một chốc, Tiết Long cùng Sử Huy, mới đột nhiên phát hiện hắn. Hoa Thiên, ngươi tại sao trở về? Tiết Long cả kinh nói. Bởi vì Khâu Dương bọn họ đều chết rồi. Nhiếp Thiên khẽ mỉm cười, đem bốn người kia nhận chứa đồ, phân biệt lấy ra, hướng về Tiết Long cùng Sử Huy giơ lên, để bọn họ nhìn rõ ràng. Làm sao có khả năng? Sử Huy trong nháy mắt biến sắc. Chương 336, ngươi đây đều tin. Khâu Dương bốn người, cùng Sử Huy giao du nhiều năm, bọn họ nhận chứa đồ, còn có hai viên là Sử Huy hỗ trợ mua. Hắn đối với Khâu Dương bốn người nhận chứa đồ thực sự quá quen thuộc, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, hắn liền biết Nhiếp Thiên lấy ra kia tứ viên nhận chứa đồ, xác thực thuộc về Khâu Dương bốn người. Bất kỳ một tên luyện khí sĩ đều sẽ nhận chứa đồ coi là tính mạng, tuyệt đối không thể giao với tay người khác. Cho dù là người thân cận nhất, cũng sẽ không cho dư nhận chứa đồ. Nhận chứa đồ mất đi, chỉ có một khả năng chủ nhân tử vong. Khâu Dương bốn người nhận chứa đồ, bây giờ tại Nhiếp Thiên trong tay, liền mang ý nghĩa Khâu Dương trở nhân, xác thực đã chết rồi. Sử Huy khiếp sợ đến cực điểm. Gần nhất một ít thời gian, liền Thợ Săn đều bị Huyễn Không Sơn Mạch khai quật cái này thông linh trí bảo hấp dẫn, dồn dập tụ tập đến Huyễn Không Sơn Mạch. Chuyện này ý nghĩa là phế tích phụ cận sẽ không có quá nhiều Thợ Săn cường giả. Coi như có, lấy Khâu Dương bốn người thực lực, cũng sẽ không bị dễ dàng chém giết. Nói như vậy, Thợ Săn thực lực yếu hơn Lưu Hỏa, Huyết Khô Lâu, Ám Nguyệt cùng cấp bậc thành viên chính thức, mà này ba phương thế lực khách khanh, so với Lưu Hỏa, Huyết Khô Lâu cùng Ám Nguyệt ngang nhau cảnh giới giả, còn muốn cao hơn một bậc. Đây là trở thành khách khanh điều kiện tất yếu. Sử Huy rất rõ ràng, Khâu Dương bốn người có thể bị Huyết Khô Lâu tán đồng, cùng hắn chất nhi Sử Nam không giống nhau. Khâu Dương chờ người là có chân tài thật học. Tiên Thiên cảnh trung kỳ bốn người, tại phế tích phụ cận hoạt động, bị Tiên Thiên cảnh hậu kỳ Thợ Săn, e sợ đều là thắng nhiều thua thiếu cục diện. Phế tích phụ cận, có thể đạt đến Tiên Thiên cảnh hậu kỳ Thợ Săn, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên tiếp ý nghĩ, tại Sử Huy trong đầu cấp tốc né qua, mặc cho hắn làm sao suy đoán tưởng tượng, đều không làm rõ được Khâu Dương bốn người tại sao lại tử vong, bọn họ đeo nhận chứa đồ, lại tại sao lại tại Nhiếp Thiên trong tay. Trái lại là Tiết Long, sửng sốt một lúc sau, có một cái hắn tự nhận là đáp án suy đoán, Hoa Thiên, người gặp phải hắn. Tiết Long trong miệng hắn, tự nhiên chính là sau khi rời đi, xung kích phạm cảnh Lý Lang Phong. Cũng chỉ có Lý Lang Phong, mới sẽ trợ giúp Nhiếp Thiên, mới có năng lực kích sát Khâu Dương bốn người. Hắn chắc hẳn phải vậy địa cho rằng, là Lý Lang Phong phát hiện Nhiếp Thiên khốn cục, tạm dừng đối với phạm cảnh xung kích, bang Nhiếp Thiên đem Khâu Dương trở nhân liệu lý sạch sẽ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời Tiết Long vấn đề, hắn cũng biết, chỉ có trung thiên cảnh trung kỳ hắn, liên tục chém giết Khâu Dương trở nhân sự thực sự là quá mức làm người nghe kinh hãi. Hắn cảm thấy, coi như hắn nói là chính mình làm ra, Tiết Long cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Bởi vì này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Liền hắn không có giải thích, Tiết Long liền ngầm thừa nhận là Lý Lang Phong xuất thủ, Khâu Dương trở nhân tài sẽ đều bị kích sát. Nhận định sự thực này, Tiết Long liền nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa đem tầm mắt rơi vào Sử Huy trên người, ngựa khí càng ung dung. Được rồi, từ tức khắc lên, Khâu Dương bọn họ cũng sẽ không can thiệp chúng ta chiến đấu. Có ta tại, ngươi muốn bắt Hoa Thiên, cũng chỉ là nói chuyện viển vông. Đã như vậy, ngươi và ta không ngại đem tất cả thả xuống, tiếp tục giữa chúng ta chiến đấu. Sử Huy sắc mặt biến đổi khó lường, đứng rời xa trầm tư suy nghĩ, không có trả lời. Nhiếp Thiên nhưng là nhàn nhã, tại hai người quanh thân 200 mét có hơn ngồi xuống, cũng tiện tay lấy ra linh thạch, một bên tinh luyện linh thạch bên trong lực lượng, một bên lấy ánh mắt quái dị, thỉnh thoảng đánh giá Sử Huy. Cũng chẳng biết vì sao, tại ánh mắt của hắn lắc lư hạ, Sử Huy luôn cảm thấy cả người không thoải mái. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác Nhiếp Thiên có thể uy hiếp đến hắn. Cái cảm giác này, Hào không có lý do có thể nói, từ trên lý trí xem, chỉ có trung thiên cảnh trung kỳ nhất thiên, là tuyệt đối với khó có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Có thể tại nhiếp thiên thỉnh thoảng xem ra thì, hắn luôn cảm thấy có chút bất an, điều này làm cho hắn đều hoài nghi mình hội sẽ không là bởi vì cùng Tiết Long chiến đấu quá lâu, thần kinh trở nên quá sốt sáng. Hắn tự nhiên không biết, giờ khắc này nhiếp thiên suy nghĩ, chính là có muốn hay không gọi ra Viêm Long Khải, lấy thông linh trí bảo hung uy, thêm vào tự thân hết thảy bí mật, cùng Tiết Long liên thủ hành sát xử huy. Hắn âm thầm suy đoán, Tiết Long có lẽ đã biết thân phận chân thật của hắn. Nếu như vậy, hắn tại Tiết Long trước mặt, kỳ thực cũng không cần hết sức gần giấu cái gì. Viêm Long Khải, Toái Tinh Quyết, những này mọi người đều biết bí mật, hắn bại lộ tại Tiết Long trong mắt, thì cũng chẳng có gì. Hắn lo lắng duy nhất, chính là không thể đem Sử Huy chém giết với này. Sử Huy nếu là bất tử, Hoa Thiên chính là nhiếp thiên tin tức, sẽ truyền khắp toàn bộ liệt không vực, Ninh Ưng cũng sẽ nhanh chóng nhận được tin tức. Vậy thì sẽ ảnh hưởng hắn đón lấy kế hoạch. Tiên Thiên cảnh hậu kỳ, hắn châm trước một phen, quyết định tạm thời án binh bất động, mật thiết quan tâm Sử Huy cùng Tiết Long chiến đấu. Thế nhưng, nếu như có thể tìm tới nhất kích tất sát, có hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết Sử Huy cơ hội, hắn sẽ vận dụng Viêm Long Khải cùng Toái Tinh Quyết, lấy tự thân đông đảo bí mật, gắng đạt tới đem Sử Huy hoành sát với này. Vì lẽ đó hắn ở một bên tu luyện thì, mới sẽ thỉnh thoảng, lấy quái dị địa ánh mắt đánh giá Sử Huy. Ánh mắt của hắn, khiến cho Sử Huy như nghẹn ở cổ họng, để Sử Huy cả người không thoải mái. Nhiếp Thiên nhìn về phía ánh mắt của hắn, rõ ràng là con mồi đang xem con mồi, bất cứ lúc nào chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ. Sử Huy mặt tâm trầm ngâm mấy giây, lại chợt nhớ tới Tiết Long hỏi dò Nhiếp Thiên câu nói kia, ngươi đụng tới hắn. Sử Huy không biết cái kia hắn chỉ chính là Lý Lang Phong, nhưng hắn nhưng tin tưởng, chính là cái kia Tiết Long nói tới người, đem Khâu Dương bốn người chém giết. Người kia có thể kích sát Khâu Dương bốn người, thực lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, hơn nữa hắn còn không biết người kia hiện tại nơi nào. Thận trọng để, Sử Huy quyết định không mạo hiểm, cái kia, ta còn có chút sự. Tiết huynh, cùng ngươi một trận chiến, ta thụ ích lương đa. Sau đó, chúng ta vẫn sẽ có cơ hội chạm mặt. Đến khi đó, chúng ta lại tiếp tục chưa xong chiến đấu. Thoại đến nơi này, hắn lông mày đột nhiên vừa nhíu, tại hắn tinh thần thức hải bên trong, lại nhận biết được mặt khác một luồng hơi thở sự sống tiếp cận. Hắn càng không dám chần chờ, không chờ Tiết Long mở miệng nói chuyện, liền từ trong cơ thể dâng trào ra từng bó hỏa diễm bao vây hắn, để hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, đột nhiên hướng về Huyễn Không Sơn mạch phóng đi. Có người đến rồi. Tiết Long cũng phát giác dị thường hơi thở sự sống. Nhiếp Thiên cau mày, lấy một con thiên nhãn thoáng cảm ứng một hồi, liền thấy rõ người tới là ai. Sao là nàng? Một lúc sau, một thân màu thủy lam trang phục đùi kỳ kỳ, chân bóng cái chán, dần hiện ra hóng ánh mồ hôi hột, quanh thân vờn quanh mấy cái dạng rỡ không gian quang nhận, phút chốc giáng lâm nơi đây. Ta không có tới chết chứ? Nàng đến sau đó, nhìn thấy Tiết Long cùng Nhiếp Thiên bình yên vô sự sau, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nóng lòng chạy đi nàng, một đường chạy như bay điện xế, tiêu hao không ít linh lực. Bây giờ nàng đổ mồ hôi tràn trề, hai quai hàm ửng hồng, lại có một loại khác diễm lệ ý nhị. Nhẹ nhàng thở dốc nàng, bộ ngực mềm cao cao phồng lên, sấn trên nàng thon dài dáng người, để giờ khắc này nàng, diễm quang bắn ra bốn phía, khiến cho nhìn nàng Nhiếp Thiên đều có loại tâm thần mê say cảm giác. Tại Huyết Khô lâu bên trong, có một tên thành viên cùng Sử Huy giao hảo. Người kia bị Cốc Vũ tìm ra sau, mới biết hắn đưa ngươi cùng Tiết Thúc gặp mặt, còn muốn hướng về phương hướng này đến tin tức, tiết lộ cho Sử Huy. Bùi Kỳ Kỳ một bên bình phục hô hấp, vừa hướng Nhiếp Thiên nói rằng, Sử Huy bên cạnh còn có Khâu Dương bốn người, ta lo lắng các ngươi sẽ ứng phó không được, vì lẽ đó tới xem một chút. Tiết Long thấy buồn cười, nhếch miệng trêu chọc Nhiếp Thiên, Bùi tiểu thư đối với tiểu tử ngươi thực sự là đủ quan tâm. Hắn tại Phá Diệt Thành nhiều năm, bao nhiêu giải một điểm Bùi Kỳ Kỳ, biết cái này bị gọi là Bùi ma nữ thiếu nữ, ngoại trừ đối với nàng sư đệ Lý Giã ngoại, chưa bao giờ chân tâm đối xử quá những người khác. Liền ngay cả Thái Huyên, tựa hồ cũng chưa từng đi vào Bùi Kỳ Kỳ nội tâm. Nàng tại đối xử Huyết Khô lâu thiếu chủ thì cũng chỉ là lấy lễ để tiếp đón, chưa bao giờ giao tâm quá. Tiết Long tự nhiên biết, Bùi Kỳ Kỳ tuyệt đối không phải là bởi vì lo lắng hắn mới sẽ vội vội vàng vàng tới rồi. Hoa Thiên là sư phụ của ta bạn cũ giao phó muốn chăm sóc. Bị trêu đùa Bùi Kỳ Kỳ, vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh nói, người kia, ta cực kỳ tôn kính. Hắn thác ta chăm sóc Hoa Thiên, ta đương nhiên phải tận tâm tận lực, không phải Tiết Thúc ngươi suy nghĩ như vậy. Ha ha, ta cũng không dám suy nghĩ nhiều. Tiết Long cười ha hà đạo. Nhìn giờ khắc này còn đang nhẹ nhàng thở dốc Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên lòng sinh cảm động, nghiêm túc nói rằng, đa tạ Bùi sư tỷ quan tâm. Cũng chẳng biết vì sao, hắn đối với Bùi Kỳ Kỳ dần sinh một loại cảm giác vi diệu. Lần trước, hắn cùng Hồ Hạm cùng đặt chân Huyễn Không Sơn mạch thì Bùi Kỳ Kỳ biết Hồ Hạm có vấn đề, cũng trực tiếp tiến vào, muốn đem hắn từ Huyễn Không Sơn mạch mang về. Vì thế, Bùi Kỳ Kỳ còn thân hãm trùng đây, bị Á Nguyệt Ma cựu trở nhân vây nốt. Lần này, tại Bùi Kỳ Kỳ biết hắn khả năng bị Sử Huy trở nhân nhìn chằm chằm sau, lại một lần tìm tới. Hắn cũng biết, Bùi Kỳ Kỳ cách làm, có phần lớn nguyên nhân là vì Hoa Mộ, có thể từ nhỏ đến lớn đều thiếu hụt quan ái, chỉ bị Nhiếp Thiến cùng Nhiếp Đông Hải dốc lòng chăm sóc hắn, còn là phi thường cảm động. Ta là vì Hoa tiên sinh. Bùi Kỳ Kỳ lạnh băng băng mà nói ra. Mặc kệ là vì ai. Nhiếp Thiên một mặt chân thành, nhưng ngươi nếu đến rồi, ta đều muốn cảm tạ ngươi. Được rồi, đừng nói. Bùi Kỳ Kỳ hiển nhiên không thích hứng loại này cổ quái bầu không khí, Sử Huy đã tới không có. Mới vừa đi, cùng ngươi một trước một sau. Tiết Long khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi phóng tâm, chúng ta không có chuyện gì. Phát sinh cái gì? Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc nói. Ngươi hỏi hắn đi. Tiết Long chỉ một hồi Nhiếp Thiên, liền nói, ta cùng Sử Huy giao chiến một lúc lâu, cần thời gian khôi phục, liền không quấy rầy hai người các ngươi, ha ha. Nói như vậy, hắn chủ động từ bên này rời đi, đi tới mấy trăm mét ngoại, tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn đi lên câu nói kia, rõ ràng lại là một câu trêu chọc chi tử, Bùi Kỳ Kỳ khẽ cắn môi dưới, hữu tâm giải thích, nhưng xem Tiết Long từ lâu đi xa, liền nhịn xuống không nói. Nhiếp Thiên trái lại vẻ mặt tự nhiên, tại nàng tới gần sau đó, mới nói, Sử Huy cùng Khâu Dương năm người, hôm qua ban đêm đến. Sử Huy mục tiêu là ta, hay là bởi vì ta tại phá diệt thành trọng thương Sử Nam, hắn căm hận lên ta. Biết ta cùng Tiết Thúc hướng về bên này thì, tìm tới. Hắn đem chuyện đã xảy ra, đơn giản tự thuật một phen, nhưng hết sức biến mất Khâu Dương bốn người vì sao mà chết. Có thể có một số việc, là không tránh khỏi, Khâu Dương bốn người tử vong, mới là Sử Huy rời đi then chốt. Bùi Kỳ Kỳ sâu sắc nhìn hắn, rất trực tiếp hỏi, Khâu Dương bốn người kia, đến tột cùng là chết như thế nào? Ta nói bọn họ tử ở trong tay ta, ngươi tin sao? Nhiếp Thiên mỉm cười nói. Tin. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, ngươi đây đều tin. Đổi thành người khác ta tự nhiên không tin. Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên hạ thấp giọng, nhưng có thể từ thiên môn bên trong, tại đông đảo thiên chi tiêu tử trùng, cướp đoạt hai viên toái tinh dấu ấn, đồng thời nắm giữ Viêm Long khải giả, trên người nhân có quá nhiều thần bí, làm ra cái gì làm người nghe kinh hãi sự tình, ta đều sẽ tin tưởng. Chương 337, cũng tính ta một người. Chương 337, cũng tính ta một người. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, mới hỏi, ngươi là lúc nào biết đến? Cũng không quá lâu. Bùi Kỳ Kỳ ngay ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống, ta bước vào tiên thiên cảnh sau đó, nghĩ đến rất nhiều cùng ngươi chuyện có liên quan đến. Trên người ngươi các loại kỳ diệu, đã sớm để ta cảm thấy ngươi khác hẳn với người thường. Ngươi có thể từ đông đảo thợ săn vây đánh chung, thành công cùng huyết khô lâu hội hợp, để ta càng hiếu kỳ. Sau đó, ta thông qua huyết khô lâu ghi chép, tìm đọc một hồi, biết ngươi cùng Hoa tiên sinh là từ Ly Thiên vực mà tới. Kết hợp trên ngươi dùng tên giả, ta liền ý thức được, ngươi chính là các đại vực giới đều đang tìm người kia. Xin lỗi, ta cũng không phải là có ý định muốn ẩn giấu. Nhiếp Thiên thật không tiện điệu nói. Không cần nói xin lỗi, ta có thể hiểu được. Mỗi người đều có bí mật của mình, tình huống của ngươi đặc thủ, mai danh nhận tích là nên. Bùi Kỳ Kỳ lấy ra một bình thanh thủy, uống một hớp, mới nói, có thể như Lý Lang Phong như thế, lấy chân thực họ tên hoạt động với liệt không vực, dù sao cũng là số ít. Nàng liếc mắt một cái xa xa Tiết Long, hắn sử dụng tên, nên cũng là giả. Đúng là giả. Nhiếp Thiên khẽ mỉm cười, Tiết Thúc đến từ Bách Chiến vực. Trước đây tên gì, ta liền không rõ ràng. Nhưng mỗi một cái đến liệt không vực, đều có chuyện xưa của chính mình. Tiết Thúc, tìm ngươi vì chuyện gì? Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói. Thiên cung Ninh Ương, cũng tại liệt không vực, hơn nữa ngay ở phế tích đông bộ kia một mảnh cấm địa sinh mệnh. Nếu bị nàng nhìn thấu thân phận, Nhiếp Thiên cũng không có che giấu giấu, Ninh Ương trên người có mang người thứ ba toái tinh dấu ấn. Kia một viên dấu ấn, đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, Tiết Thúc sẽ trợ giúp ta đi cướp đoạt Ninh Ương kia một viên dấu ấn. Không quá thỏa đáng chứ? Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, châm trước dùng từ, Tiết Thúc thực lực xác thực phi phàm, có thể Ninh Ương người này ta là nghe qua. Hắn có thể bị Thiên Cung ủy thác trọng trách, bị sắp xếp tại Thiên Môn thí luyện, đi cướp đoạt toái tinh cổ điện truyền thừa, tự nhiên là Thiên Cung thiên chi tiêu tử. Nhân vật như vậy, chỉ cần một Tiết Thúc, không quá dễ dàng đối phó chứ? Nàng lời này nói tương đương hàm xúc. Kỳ thực, tại trong lòng nàng là cảm thấy lây Tiết Long cảnh giới cùng tu vi, hẳn là không bắt được Ninh Ương. Còn có một người cũng sẽ giúp ta. Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Ai? Bùi Kỳ Kỳ rất là kinh ngạc. Nhiếp Thiên đến liệt không vực thời gian cũng không lâu, hơn nữa đại đa số thời điểm, nàng đều cùng Nhiếp Thiên một đạo. Nàng không tưởng tượng ra được, Nhiếp Thiên là dựa vào cái gì, tới nói phục Tiết Long đi trợ giúp hắn đối phó Ninh Ương. Ngoại trừ Tiết Long, vẫn còn có một tên cường giả, thì càng thêm làm cho nó không nghĩ ra. Người kia ngươi cũng nhận thức. Nhiếp Thiên ngượng ngùng nở nụ cười, chính là Lý Lang Phong. Lý Lang Phong. Bùi Kỳ Kỳ kinh hãi đến biến sắc, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, ngươi không có tính sai chứ? Kia độc nhân sao đi trợ ngươi? Ngươi sẽ không bị hai người này bán, bị bọn họ làm đến đáp, đưa ngươi giao cho kia Thiên Cung Ninh Ương chứ? Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu. Liên quan với Linh Thiếu Hội sự tình, hắn không tốt nhiều lời, khi hắn lại biết, Tiết Long cùng Lý Lang Phong như thế muốn đem hắn bán cho Ninh Ương, đã sớm động thủ, sẽ không chờ đến hiện tại. Ngươi có phải là còn có chuyện khác gạt ta? Bùi Kỳ Kỳ hồ nghi nói. Có, bởi vì dính đến người khác, ta không phương tiện nhiều lời. Nhiếp Thiên đàng hoàng nói. Vậy cũng tốt. Bùi Kỳ Kỳ cũng không có miễn cưỡng, đối phó Thiên Cung Ninh Ương hành động, cũng tính ta một người. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cũng muốn nhìn một chút Thiên Cung Thiên Chi kiêu tử, đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. A. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ. A cái gì? Bùi Kỳ Kỳ lườm hắn một cái. Việc này cùng ngươi hoàn toàn không liên quan a. Nhiếp Thiên đạo, ta bước vào tiên thiên cảnh sau đó, cũng cần chiến đấu đến tôi mài linh kỹ. Bùi Kỳ Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, ngưng thần điều tức, lạnh nhạt nói rằng, Thiên Cung Ninh Ương là một cái tuyệt hảo đối thủ. Được rồi, từ hiện tại lên, không nên quấy rầy ta cần thời gian đến khôi phục. Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý Nhiếp Thiên, tựa hồ cấp tốc nhập định. Nhiếp Thiên gãi gãi đầu, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, hắn hữu tâm giải thích một chút, kia Lý Lang Phong sắp bước vào phàm cảnh, tiến vào phàm cảnh sau đó Lý Lang Phong có đủ thực lực, trợ hắn đạt thành mục tiêu, căn bản không cần Bùi Kỳ Kỳ rỗi ra cứu viện. Có thể xem Bùi Kỳ Kỳ tư thế, tựa hồ đã lấy chắc chủ ý, rõ ràng không muốn nghe hắn đến tiếp sau khuyên bảo. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ câm miệng. Sau khi, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ như thế, cũng yên tĩnh lại, lấy tay chung các loại thuộc tính khác nhau linh thạch, đi khôi phục hao tổn lực lượng. Ở giữa, có mấy cái phế tích phụ cận thợ săn, ngẫu nhiên trải qua nơi đây. Mỗi khi có người ngoài tới gần, sớm phát giác ra Tiết Long, đều sẽ thả ra một luồng ác liệt kiếm ý. Những thợ săn kia, một cảm ứng được Tiết Long trên người kiếm ý, liền biết đó là một khối gặm không tới xương cứng, sau đó sẽ chủ động tối lui. Lại quá một thiên. Nhiếp Thiên thương thế, còn có tiêu hao lực lượng, hầu như đều khôi phục như cũ sau, hắn đem chiếm được Khâu Dương bốn người nhận chứa đồ lấy ra. Tứ viên nhận chứa đồ, đến từ bốn cái tiên thiên cảnh cường giả, hắn rất muốn biết bên trong đều có cái gì. Đáng tiếc chính là, hầu như tuyệt đại đa số nhận chứa đồ đều có một tầng cấm chế ở bên trong. Không hiểu phá giải giả, mạo muội đi xung kích kia cấm chế, có thể sẽ trực tiếp lệnh nhận chứa đồ nổ tung, hết thảy tàng vật cũng có thể cùng nhau phá hủy. Hắn do dự một chút, nhìn tinh tọa Bùi Kỳ Kỳ, nhẹ giọng nói, cái kia. Bùi Kỳ Kỳ mở mắt ra, đưa tay nói, đem ra đi. Nhiếp Thiên bé ngoan đem tứ viên nhẫn chứa đồ toàn bộ đưa cho hắn. Thật không nghĩ tới, Khâu Dương bốn người sẽ chết tại trong tay ngươi. Bùi Kỳ Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đầu ngón tay phóng ra một chùm cột tinh tế sáng rực, tại những ánh sáng kia bên trong, tựa như ngầm có ý lực lượng không gian ảo diệu, như nàng ngón tay kéo dài, vừa bay vào nhẫn chứa đồ, liền xảo diệu mà đem cấm chế từng cái phá giải. Rất nhanh, đến từ Khâu Dương bốn người nhẫn chứa đồ đều bị Bùi Kỳ Kỳ giải trừ cấm chế. Không hổ là huyết khô lâu khách khanh, mỗi một người đều là giàu nứt đố đổ vách. Mở ra cấm chế thì, nàng quét một hồi, liền nhìn thấy đông đảo linh thạch, còn có từng khối linh ngọc, thêm vào rất nhiều bình bình quan quán, nặc, ngươi lần này lại phát tài. Nàng đem tứ viên nhẫn chứa đồ trả lại Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tiếp nhận, tìm đọc một hồi, phát hiện tứ viên bên trong nhẫn chứa vật linh thạch có tới hơn 2 vạn khối. Linh ngọc cũng có hơn 50 khối. Ngoài ra, còn có 4 người sử dụng cao cấp linh khí, bao quát một bộ phân đan dược cùng linh tài. Trên mặt hắn lập tức chất đầy nụ cười. Ngươi để Lý Dã hỗ trợ luyện khí, chung quy phải trả giá thù lao. Ngươi có lẽ không biết, Lý Dã luyện khí thu phí là cực kỳ đắt giá. Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt thản nhiên, đều đâu vào đấy mà nói ra, Tiết Long cùng Lý Lang Phong trợ ngươi, khẳng định cùng ngươi trong bóng tối cũng có giao dịch ở bên trong. Ta thả tay xuống đầu sự, lại đây tham dự trong đó, cũng không thể tay không mà về chứ. Nhiếp Thiên yên lặng, ngươi muốn như thế nào liền nói rõ đi. Nhất vạn linh thạch quy ta. Bùi Kỳ Kỳ một lần nữa duỗi ra trong suốt như ngọc tay phải, lòng bàn tay mở ra, đôi mắt sáng nhìn thẳng hắn, ta cũng là tiên thiên cảnh tu vi, muốn thỉnh cầu ta, tiêu tốn nhất vạn linh thạch rất công đạo. Không thành vấn đề. Nhiếp Thiên cười ha ha, lấy ra một vạn tệ linh thạch, để vào một viên không chí chữ vật thủ hoàn, đem phóng tới nàng lòng bàn tay. Chữ vật thủ hoàn hạ xuống thì, hắn ngón út cùng Bùi Kỳ Kỳ tay ngọc, khinh động nhẹ. Bùi Kỳ Kỳ tay ngọc khẽ run, nhìn thẳng Nhiếp Thiên con người, đột nhiên bắn ra một tia sáng chói. Một chút sau, trong mắt nàng ánh sáng tàn đi, một cách tự nhiên mà đem lòng bàn tay chữ vật thủ hoàn thu hồi. Một lần nữa sau khi ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngựa khí bình tĩnh nói, tại ta bị thương hôn mê đoạn thời gian đó, ngươi mặt sau, nàng không hề nói tiếp, có thể nàng lông mi thở dài, nhưng giật giật. Ta cũng không có làm gì. Nhiếp Thiên vội vàng nói. Bùi Kỳ Kỳ lấy hành thanh đáp lại. Nàng nếu mở đầu, liền để Nhiếp Thiên không khỏi nhớ tới, bối tại nàng, tránh né Lý Lang Phong truy sát thì kiểu diễm cảnh tượng. Sướng muốn chung Nhiếp Thiên, tâm viên ý mã, ngẫu nhiên liếc nhìn trước mắt Bùi Kỳ Kỳ thì đều sẽ nhớ lại hắn hai tay đỡ dai nhân eo nhỏ đùi đẹp cảnh tượng. Người đang suy nghĩ gì? Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Nhiếp Thiên tâm một hư, vội vàng nói, đang suy nghĩ Lý Lang Phong. Nói hưu nói vượng. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên sinh ra tức giận. Kha kha, dĩ nhiên sẽ có người nhớ ta. Cũng vào thời khắc này, Lý Lang Phong âm thanh đột từ nơi không xa phập phù mà đến, trong thời gian ngắn liền đến trước mặt hai người. Mắt thấy Lý Lang Phong trong nháy mắt liền xông ra, Nhiếp Thiên cũng âm thầm biến sắc. Hắn thả ra ngoài thiên nhãn, dĩ nhiên không có cảm ứng được Lý Lang Phong khí tức, không có nhận ra được Lý Lang Phong tiếp cận. Chương 338, đột phát tình hình. Mãi đến tận Lý Lang Phong thanh âm vang lên, đã đến trước mặt, treo cao giữa không trung kia một con thiên nhãn, mới nhìn thấy Lý Lang Phong tồn tại. Khắc khắc. Lý Lang Phong ho khan càng lợi hại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem hắn trạng thái, tựa hồ so với trước đây còn bết bát hơn. Vốn là làm gầy như que tủi hắn, thật giống càng thêm gầy gò, như gió vừa thổi liền cũng. Nhưng mà, hắn giờ phút này, tại Nhiếp Thiên cảm giác chung, nhưng trở nên hơi sâu không lường được. Liên liên thiên nhãn, cũng không thể chuẩn xác địa phân biệt ra hắn chân thực cảnh giới tu vi. Phàm cảnh. Nhiếp Thiên âm thầm thay đổi sắc mặt. Chỉ có bước vào phàm cảnh giả, tinh thần lực lột xác thành hồn lực, thiên nhãn mới không có cách nào tinh chuẩn địa phán đoán ra tu vi. Trước đây Lý Lang Phong tuy rằng lợi hại, nhưng hắn thông qua thiên nhãn, vẫn là có thể thấy rõ chân thực cảnh giới tu vi. Bây giờ liền thiên nhãn cũng không thể xác định tu vi, chứng minh Lý Lang Phong quả thực thành công phá tan cảnh giới hàng rào, chính thức tiến vào phàm cảnh. Kịch liệt ho khan Lý Lang Phong, bỗng ngẩng đầu. Hắn trong mắt nơi sâu xa, tựa hồ có ngọn lửa màu xanh lục, dần dần thiêu đốt ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt hơi đổi. Hắn bén nhạy cảm thấy được, một luồng âm u khí tức từ Lý Lang Phong trong mắt phóng thích ra, trong nháy mắt phi giật hướng kia một con trôi nổi với không thiên nhãn. Ta rốt cuộc biết, vì sao ngươi có thể dễ dàng trốn tránh ta truy kích, có thể từ lấy răng nanh cầm đầu thợ săn vây quét hạ, thông dòng phá vây rồi. Lý Lang Phong nhìn kia một con thiên nhãn, tự đáy lòng thở dài nói, toái tinh cổ điện truyền thừa, coi là thật là thần bí khó lường, để chỉ có trung thiên cảnh tu vi ngươi, có thể trước thời gian ngưng luyện ra vài sợi hồn lực. Con kia thiên nhãn, tiên thiên cảnh sơ kỳ bùi kỳ kỳ, bao quát hậu kỳ tích long, đều không hề phát hiện. Tại hắn không có bước vào phàm cảnh trước, hắn cũng không cách nào thấy rõ, không biết vẫn luôn có thiên nhãn vờn quanh tại Nhiếp Thiên quanh thân, mật thiết quan tâm phụ cận nhất cử nhất động. Trung thiên cảnh, sớm vận dụng hồn lực. Tiết Long nghe tin mà đến, theo Lý Lang Phong ánh mắt, cũng nhìn về phía giữa không trung, cũng lấy tinh thần ý thức cẩn thận cảm ứng. Đáng tiếc, ở trong mắt hắn, bao quát tinh thần trong ý thức, vùng trời kia cũng không dị thường, vẫn là hư vô. Tiểu tử, ngươi loại này chiếm được toái tinh cổ điện truyền thừa bí pháp, xác thực thần bí huyền ảo. Lý Lang Phong gật gật đầu, lại nói, bất quá ngươi hay là muốn cẩn trọng một chút, sau đó nếu là gặp phải bước vào tam cảnh cấp bậc, nắm giữ hồn lực giả, có thể tuyệt đối không nên cảm thấy còn có thể nhòm ngó trong bóng tối tất cả. Nhiếp Thiên cay đắng nở nụ cười, nói, như ngươi bình thường phàm cảnh giả, có được hay không mê hoặc ta hồn lực cảm giác. Lý Lang Phong đột nhiên hiện thân, trước đó không hề có điểm báo trước, thiên nhãn không hề có một chút cảm ứng, liền nói rõ Lý Lang Phong có bản lĩnh này, có thể lấy đặc biệt thủ đoạn, để thiên nhãn đều không cảm ứng được hắn. Ta không biết còn lại phàm cảnh giả tình huống. Lý Lang Phong rất là thản nhiên, nhưng ta xác thực có thủ đoạn đặc thù, đi lẫn lộn ngươi kia ngưng tụ hồn lực thăm dò. Còn có, phàm là bước vào tam cảnh, tinh thần lực lột xác thành hồn lực giả, đều có thể nhìn thấy kia một thốc như nhãn tình giống như hồn lực đoàn. Vậy thì mang ý nghĩa, ngươi chiếm được toái tinh cổ điện bí pháp, gặp phải phàm cảnh cấp bậc luyện khí sĩ thì khả năng không phát huy ra ứng dụng tác dụng. Đương nhiên, khả năng cũng là bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp. Chờ ngươi giống như chúng ta, cũng tiến vào phàm cảnh, tinh thần lực triệt để thuế biến sau, ngươi có lẽ mới có thể đem loại kia bí pháp chân thực quy lực cho kích thích ra đến. Giải thích xong, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, kinh ngạc nói, nàng làm sao đến rồi? Ngươi có thể đến, ta vì sao không thể? Bùi Kỳ Kỳ ngữ khí lạnh lẽo. Nàng còn nhớ cùng Lý Lang Phong quan hệ, tại bên trong thung lũng kia, Lý Lang Phong lạnh lùng hạ sát thủ, làm cho nó trực tiếp hôn mê đi, nếu không Nhiếp Thiên gánh vác hắn, chạy trốn tới huyết khô lâu đáy sông điện đá, nàng e sợ sẽ chết tại Lý Lang Phong tay. Lý Lang Phong người này, tại liệt không vực làm việc, từ trước đến giờ là không gì kiêng kỵ. Nàng rất rõ ràng, Lý Lang Phong loại này tên điên cuồng, là căn bản sẽ không kiêng kỵ sư phó của nàng tồn tại. Kỳ thực, tại ta bước vào phàm cảnh sau đó, căn bản không cần quá nhiều người tham dự. Lý Lang Phong biểu hiện lãnh đạo, Ninh Ương cùng Đồng Kiến Phong hai người, vẫn như cũ chỉ là tiên thiên cảnh tu vi. Có ta tại, muốn từ hai người bọn họ trong tay, đem kia một viên toái tinh dấu ấn tách ra ngoài, không cái gì độ khó. Lời vừa nói ra, Tiết Long cùng Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt, đều hơi có chút không dễ nhìn. Ta cũng là muốn tốt cho các ngươi. Lý Lang Phong lấy nhất quán thẫn thờ, nói rằng, Ninh Ương cùng Đồng Kiến Phong, đều là thiên cung khí đồ, thân phận mẫn cảm. Ta biết các ngươi kiêng kỵ tầng tầng, không dám đắc tội thiên cung, như vậy các ngươi tại hạ tay thời điểm, cũng sẽ nhờ đó mà không phát huy ra toàn bộ thực lực. Một trận sau, hắn lại nói, ta và các ngươi không giống nhau. Bao quát Nhiếp Thiên đều có thể nhìn ra, này hung nhân hoành hành vô kỵ, đừng nói Ninh Ương cùng Đồng Kiến Phong chỉ là thiên cung khí đồ, coi như hai người vẫn như cũng là thiên cung hoạch tâm đệ tử, hắn cũng dám lạnh lùng hạ sát thủ. Ngươi có ngươi phương thức làm việc, ta cũng có ta phương thức. Tiết Long hừ một tiếng, nói, ta cùng người khác có ước hẹn, nếu đồng ý, liền nhất định phải tham dự vào. Còn có, Ninh Ương chính là thiên cung thiên chi tiêu tử, thiên cung vẫn không có tuyên cáo khắp nơi, đem Ninh Ương đuổi ra khỏi cửa. Ta hy vọng ngươi tại động thủ thời điểm, nhiều suy tính một chút hậu quả. Ninh Ương kia một viên toái tinh dấu ấn, vốn là thiên cung muốn giao cho Nhiếp Thiên. Kia toái tinh dấu ấn rơi vào Nhiếp Thiên trong tay, nghĩ đến thiên cung sẽ không nhiều lời. Có thể Ninh Ương nếu là chết rồi, thiên cung người đến liệt không vực, ngươi và ta đều không thể sẽ ở liệt không vực đặt chân. Thoại đến nơi này, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Bùi Kỳ Kỳ, nói, Bùi tiểu thư, việc này kỳ thực không có quan hệ gì với ngươi, có hay không ngươi đều sẽ không ảnh hưởng kết quả. Nếu như ngươi nhất định phải tham dự vào, Ninh Ưng nếu thật sự xảy ra chuyện, mặc dù là sư phụ của ngươi, cũng e sợ khó có thể che chở ngươi, chính ngươi ước lượng rõ ràng. Bùi sư tỷ, nếu không, ngươi hãy đi về trước chứ. Nhiếp Thiên cũng khuyên bảo. Hắn nhìn ra rồi, Lý Lang Phong này kẻ điên, tựa hồ căn bản không để ý Ninh Ưng chết sống. Ninh Ưng tại lúc chiến đấu, như thế không thức thời, thật làm tức giận này kẻ điên, hắn thật là có khả năng lạnh lùng hạ sát thủ. Liên Tiết Long đều sợ hãi Ninh Ưng tử vong, do đó làm tức giận Thiên Cung, Bùi Kỳ Kỳ liên lụy ở bên trong, cũng nhưng có thể bị liên lụy ở bên trong.